Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 24 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật nói ra. Cho các cậu một lần cảnh cáo, lần sau mà không có sự chỉ huy của giáo viên, không cho phép tiến vào trong bể bơi. Dốc Giờ nhún vai, ra vẻ không để bụng. Thầy giáo, hy vọng thầy có thể khách khí đối với chúng tôi một chút. Chúng tôi là du học sinh, chúng tôi nhất định phải bơi lội, đó là sự lãng mạn của người Ý, nếu như không thể bơi lội, chúng tôi sẽ buồn chết mất. Có cần tôi cho thêm cái lò hỏa táng hay không, giúp cậu chuẩn bị cái giường ngủ luôn. Chúng tôi tặng cậu hai cái vòng hoa. Đúng đúng đúng, chúng tôi đưa kèm một đôi kèn. Vậy tôi cũng chỉ có thể tìm mấy người da đen, khiêng quan tài cho bọn họ. Những nữ sinh viên ở đây cũng đều không phải là một đám người đèn đã cạn dầu, có Lâm Dật làm chỗ dựa, nên cũng chẳng hề sợ hãi. Thầy giáo, tôi đang nói chuyện cùng với vị bạn học này, xin thầy đừng hạn chế quyền tự do nói chuyện của tôi. Dốc Giờ tức giận nói. Chẳng lẽ ở Hoa Hạ, điểm nhân quyền ấy đều không đáng nhắc đến sao? Nơi này cũng quá lạc hậu ở phía sau đi. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu. Vương Nhiễm đứng ở sau lưng Lâm Dật, lên tiếng. Tôi không thích người ngoại quốc, mời cậu cách xa tôi một chút. Bạn nữ xinh đẹp, tôi biết cậu thẹn thùng, nhưng không quan hệ. Chờ sau này ở cùng với nhau một thời gian dài, cậu sẽ không bài xích đối với tôi như vậy. Dốc Giờ nói ra. Italy chính là một đất nước lãng mạn, mạnh hơn nhiều so với người Hoa không hiểu phong tình. Phúc, con mẹ nó, ngươi nói cái gì đó? Nam sinh viên tại chỗ mắng. Con mẹ hắn ở đây dám trang bức. Dốc Giờ giang tay ra. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Đất nước Italy chúng tôi có thể được công nhận là kinh đô của sự lãng mạn, văn hóa phục hưng cũng là khởi nguồn từ chỗ chúng tôi. Tôi cũng không cảm thấy mình nói sai. Phục hưng mẹ nó, mau cút đi, nơi này không chào đón các người. Đúng, đợi đến khi ông đây ra tay là các người tàn phế đấy. Tới đi, đánh chúng tôi đi. Dốc Giờ giang hai cánh tay ra. Tôi dám cam đoan, chỉ cần các người ra tay, trường học khẳng định sẽ đuổi học hết các người. Đúng đúng đúng, đến đánh chúng tôi đi. Rokaka cũng phụ họa theo. Không phải đều nói Hoa Hạ có võ thuật rất lợi hại sao? Đến cho chúng ta trải nghiệm một cái đi, thèm bị đánh quá. Má! Nam sinh viên tại chỗ đều nắm chặt nắm đấm, trong mắt sắp phun ra lửa. Bọn họ cũng không sợ đánh nhau, nhưng bởi vì chuyện này mà bị đuổi học. Vậy thì được không bù mất. Mà loại giống chuyện như vậy, lúc trước cũng không phải chưa từng xảy ra. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể xúc động. Nhìn thấy những nam sinh viên ở đây đều không hành động, Dốc Giờ và đám người ngoại quốc biểu hiện càng thêm đắc ý, không có sợ hãi nói. Làm sao vậy, không phải vừa rồi còn muốn đánh nhau sao? Hiện tại làm sao không dám ra tay? Chẳng lẽ cái mặt này đều không có chút dũng khí gì sao? Con nó mẹ vênh váo, ông đây chỉ là không muốn vô văn hóa giống như các ngươi mà thôi. Nhát gan thì cứ việc nói thẳng, làm gì phải dùng lý do như vậy để giải thích. Dốc Giờ cười cười, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường, lại hướng về phía Vương Nhiễm nói ra. Bạn học, cậu cũng thấy rồi đấy, đàn ông Hoa Hạ cũng không lãng mạn, cũng không có cốt khí. Chẳng lẽ cậu vẫn còn không muốn kết bạn với tôi à? Dẫu vậy tôi cũng không thích người ngoại quốc. Các người không cần quấy rối tôi. Vương Nhiễm tức giận nói. Tôi cũng không có quấy rối cậu. Dốc Giờ nói ra. Tôi chỉ là muốn ở chỗ này xem một tiết học bơi lội. Điều này không tính là quấy rối cậu đi, ha ha. U gia. Nhìn thấy Dốc Giờ không đổi sắc mặt ứng phó với những người Hoa ở đây, bọn người Rokaka lên tiếng hoan hô. Các bạn học, nếu như các bạn muốn học bơi lội, có thể qua chỗ chúng tôi. Kỹ thuật bơi lội của tôi rất tốt, có thể dạy cho các bạn. Lâm Dật sờ lên cái cằm. Tôi đây tính khí không tốt lắm, bây giờ các cậu cút ra ngoài, có lẽ còn có cơ hội. Why? Dốc Giờ giả bộ như vẻ mặt vô tội. Tính tình của thầy vì sao nóng nảy như vậy, chẳng lẽ thừa nhận chúng tôi lợi hại hơn thầy thì khó khăn như vậy sao? Có phải sợ bị chúng tôi đánh bại hay không? Lâm Dật bị chọc giận quá mà cười to. Không cút đi đúng không? Dốc Giờ nhún vai. Thầy giáo, chúng tôi là du học sinh, Chúng tôi là có đặc quyền. Chúng tôi muốn ở đây tham gia tiết học này, lẽ ra thầy cần phải cao hứng mới đúng. Có thể được giảng dạy cho sinh viên người nước ngoài chúng tôi, đây là vinh hạnh của thầy. Bịch, rào. Lâm Dật vừa nhấc chân, đá vào trên người Giót Giờ. Cái thứ chó má gì chứ, địa bàn của ai không biết. Con mẹ mày, dám so sánh với tao. Sức lực của Lâm Dật vượt trội hơn Giót Giờ, đá một cú làm cho thân thể cậu ta bị mất đi thăng bằng, bay vào trong bể bơi. Thầy Lâm quá đẹp rồi. Thật đàn ông. Mình rất ưa thích loại hình này. Du học sinh làm sao vậy, thế mà đòi ra vẻ đắc ý với thầy Lâm. Nhìn giọng điệu mắng chửi người của thầy Lâm, chắc là tốt nghiệp tổ an đi. Giót Giờ rơi vào trong hồ nước, làm nước bắn tung lên, bọn người Rokaka đều bị giật nảy mình. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, người đàn ông hoa hạ này lại dám ra tay đối với những du học sinh bọn họ. Chẳng lẽ thầy ấy không muốn làm việc tiếp sao? Giót Giờ, cậu vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy Giót Giờ leo lên, Rokaka chạy tới, muốn nhìn đồng bạn một chút xem có bị thương hay không. Tôi không sao. Giót Giờ trố mắt nghiến răng nói. Thầy lại dám đối với tôi như vậy, vậy các người cũng đừng hòng học tiết học này nữa. Không cho tôi lên lớp. Để xem cậu làm thế nào. Giót Giờ không nói chuyện, dùng hành động thực tế đáp lại Lâm Dật. Chỉ thấy Giót Giờ đưa lưng về phía bể bơi, cởi quần bơi của chính mình, đi tiểu vào trong bể bơi. A! Các nữ sinh viên thét lên liên tục, nhanh chóng quay đầu đi. Thật mẹ nó không phải thứ tốt lành gì, lưu manh. Ha ha, nếu các ngươi không để ý, thì tiếp tục lên lớp đi. Giót Giờ cười lớn hô. Tới tới tới, các cậu cũng tới đây, chớ lãng phí. Ha ha. Bọn người Rokaka nở nụ cười. Đúng lúc tôi còn muốn đi phòng vệ sinh đây, vậy giải quyết ở ngay chỗ này đi. Dưới sự lôi kéo của Giót Giờ, mấy người Rokaka cũng đứng ở phía trên bể bơi, cũng không chút do dự cởi quần bơi của mình. Con mẹ chúng nó. Những nam sinh viên ở đây không nhịn được. Chơi bọn nó. Các em đừng nhúc nhích, đưa các bạn nữ đứng sang một bên. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Trên mặt của anh giờ phút này không nhìn ra một chút biểu lộ. Vâng, thầy Lâm. Dưới sự hộ tống của những nam sinh viên, các nữ sinh đều đứng qua một bên. Mặc dù là những thiếu nữ, nhưng tính khí cũng không nhỏ, rất nhiều người đều có khí thế xông lên liều mạng. Ngược lại là Lâm Dật không chút hoang mang ngồi ở một bên, nhìn như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nửa phút đồng hồ sau, bọn người Giót Giờ lần lượt kéo quần bơi lên, phất phất tay. Ha ha, các bạn học chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy tiết học bơi lội của bọn họ. Ok, thật muốn nhìn dáng vẻ bơi lội của bọn họ ở bên trong bể bơi, nhưng hình như không có cơ hội. Rokaka nói. Bên trong tăng thêm một chút gia vị, chắc hẳn vào bơi sẽ càng thêm vui vẻ đi. Giót Giờ nhún vai. Đúng là có khả năng này. Tôi để cho các người đi rồi sao? Lâm Dật lên tiếng. Không phải thầy nói, không cho phép chúng tôi tham gia tiết học ở đây sao? Giót Giờ vô tội nói. Chúng tôi đi ngay bây giờ, không phải hợp ý của thầy sao? Lâm Dật cười cười. Muốn đi cũng được, nhưng phải uống nước trong bể bơi đã. Thầy nói cái gì? Bảo chúng tôi uống nước trong bể bơi. Giót Giờ lạnh hừ một tiếng. Tôi không nghe lầm chứ. Không nghe nhầm đâu. Lâm Dật nói ra. Hôm nay tôi sẽ đứng chặn ở đây, nếu như không uống, các cậu đừng hòng kẻ nào rời đi. Ha ha, hôm nay chúng tôi không chỉ có thể rời đi, hơn nữa còn muốn quang minh chính đại đi ra ngoài. Giót Giờ nói ra. Còn có, sự tình vừa rồi thầy mới đá tôi một cước, tôi sẽ nói cho hiệu trưởng, thầy cứ đợi đến lúc bị khai trừ đi. Giót Giờ quay sang bọn người Rokaka phất phất tay. Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ người ta lên lớp. Đi thôi, trở về ngủ một giấc, ha ha. Lâm Dật không thay đổi sắc mặt đứng dậy từ trên ghế, ngăn ở trước mặt đám người Giót Giờ. Tôi xem các cậu có thể đi ra hay không? Giót Giờ và mấy du học sinh lộ vẻ khó chịu. Có phải thầy giáo muốn đánh nhau phải không? Đúng là có ý nghĩ này. Lâm Dật nói ra. Mặc dù chúng tôi là sinh viên đại học sư phạm, nhưng chúng tôi là du học sinh quốc tế, không hèn yếu giống như sinh viên hoa hạ. Nếu như thầy quá phận, chúng tôi sẽ trả đũa. 3. Lâm Dật không có nói nhảm, một bàn tay tát vào mặt Dốc Giờ, sau đó gạt chân khiến cho cậu ta té ngã, một lần nữa úp sấp xuống mặt đất. F.U.C.K. đánh hắn ta. Dốc Giờ mắng một câu, nhìn về phía bọn người Rokaka rống to. Mẹ nó, dám bắt nạt thầy Lâm, tưởng chúng ta ăn cơm khô sao? Lần này, những nam sinh viên ở đây cũng không nhịn được, bắt nạt mình thì có thể, nhưng bắt nạt thầy Lâm thì không được. Đứng yên ở đó, việc này không có chuyện của các em. Nói xong câu kế tiếp, Lâm Dật cũng hành động. Nhìn thấy Rokaka ngửa người ra phía trước, Lâm Dật xoay người một cái, đá vào trên mặt của cậu ta. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Rokaka bị đá bay ngoài xa hơn 10 thước. Bọn người Vương Nhiễm nhìn trợn mắt hốc mồm. Thầy Lâm cũng quá lợi hại đi, động tác võ thuật kia quá đẹp rồi. Thầy Lâm cố lên. Thầy Lâm, em yêu thầy. Thầy Lâm, tám khối cơ bụng của thầy rất đẹp, em có thể liếm liếm không? Không đến 3 phút, 6 tên du học sinh đều bị Lâm Dật đánh ngã xuống đất, lẩm bẩm, vùng vẫy nửa ngày, cũng không kẻ nào đứng không dậy nổi. Nhìn thấy tình trạng thảm thiết của đám người Dốc Giờ, mấy nữ du học sinh nước ngoài cũng bị dọa kêu thảm không thôi. Giống như gặp quỷ vậy, vội vàng chạy ra khỏi bể bơi. Lúc này, bọn người Dốc Giờ ngơ ngác, bọn họ ai cũng không ngờ được rằng Lâm Dật sẽ lợi hại như vậy. Thế mà đánh ngã toàn bộ bọn họ. Thầy muốn làm gì? Nhìn thấy Lâm Dật đi tới, Dốc Giờ nơm nớp lo sợ hỏi. Tôi nói cho thầy biết, tôi chính là du học sinh, thầy đánh tôi, nhất định trường học sẽ sa thải thầy. Ở trường đại học sư phạm này, còn không có người nào dám sa thải tôi đâu. Lâm Dật ngồi xổm người xuống, nắm lấy tóc của Dốc Giờ, kéo đi tới phía trên bể bơi. Cả chặng đường đi, toàn bộ hồ bơi đều quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của Dốc Giờ. Tôi nói để cho các người uống nước trong bể bơi, thì sẽ không nuốt lời. Lâm Dật nắm lấy đầu Dốc Giờ, ấn sâu vào trong bể bơi. Bọt khí từ đáy bể bơi nổi lên, Dốc Giờ không ngừng giãy giụa, nhưng làm sao cũng không thể tránh thoát sự kìm kẹp của Lâm Dật. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Lâm Dật nắm đầu Dốc Giờ nhấc lên. Uống no chưa? Tôi biết sai rồi, van cầu thầy đừng làm như vậy nữa. Mười mấy giây đồng hồ vừa rồi, Dốc Giờ cảm giác mình sắp phải chết. Gã người Hoa này quá kinh khủng, chính mình suýt chút nữa là đi gặp Thượng Đế rồi. Ai làm kẻ ấy chịu, biết sai thì tiếp tục cùng uống đi. Nói xong, Lâm Dật quay đầu sang, nhìn về phía bọn người Rokaka. Còn có các cậu, chẳng lẽ còn muốn tôi tự mình ra tay giúp? Không cần, để tự chúng tôi tới. Đám người Rokaka nhanh chóng ngồi dậy đi tới bên phía trên bể bơi, cúi đầu xuống và uống một ngụm lớn. Thật mẹ nó đã nghiền, ông đây đã sớm nhìn những thứ du học sinh này không vừa mắt. Mẹ nó, nhìn bọn chúng bình thường trang bức, hôm nay nhất định phải để bọn chúng ăn phải đau khổ. Thầy Lâm quả thực đẹp trai quá đi thôi, tớ vừa mới nhìn thấy cơ bụng của thầy ấy. Thầy làm lay động trái tim thiếu nữ của em rồi. Hồ nháo! Các người đang làm gì vậy? Khi mọi người ở đây đang vui mừng, một tiếng thét chói tai truyền đến. Mọi người nhìn qua phía cửa ra vào, nhìn thấy người tiến vào là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, nhất thời không gian trở nên yên lặng, không ai còn dám cười. Người đàn ông đi vào là Phùng Xuân Đỉnh, là phó hiệu trưởng của trường đại học sư phạm, cũng chính là ông ta đang phụ trách công tác cho du học sinh của nhà trường. Chuyện xảy ra ở bên trong bể bơi, Phùng Xuân Đỉnh cũng không biết rõ tình hình. Nếu như không phải mấy nữ du học sinh đi ra ngoài, cũng không có khả năng chạy tới đây ở thời điểm này. Phùng hiệu trưởng, cuối cùng thầy đã đến. Hắn đã đánh người, thầy mau chóng xử lý đi, chúng tôi muốn tố cáo hắn. Dốc Giờ lớn tiếng nói. Đầu đuôi câu chuyện, tôi cũng đã biết. Phùng Xuân Đỉnh nói ra. Các cậu trước tiên đứng ở một bên, tôi sẽ xử lý việc này, nhất định sẽ cho các cậu một cái công đạo. Con mẹ nó, ai cho các cậu ngẩng lên? Lâm Dật mắng một câu. Vết sẹo lành nên quên đau rồi đúng không? Bọn người Dốc Giờ bị hù giật mình, theo bản năng nằm sấp xuống mặt đất, lại thò đầu vào trong hồ bơi. Chỉ là uống không giống như Lang Thôn Hổ Yết lúc vừa rồi. Thầy Lâm, thầy có ý tứ gì? Phùng Xuân Đỉnh gầm thét, chỉ vào đám người Dốc Giờ và nói. Bọn họ là du học sinh, Chẳng lẽ thầy không nhận ra? Là du học sinh thì thế nào? Lâm Dật hỏi lại. Trong trường học còn dám trang bức như thế, là thầy cho bọn họ đặc quyền sao? Phùng Xuân Đỉnh biểu lộ cứng đờ, nếu như bị cài lên cái mũ cư xử này, phía bên mình sẽ không thể xóa vết nhơ. Bọn họ là du học sinh quốc tế, tôi chỉ là đối đãi nhân tính hóa đối với bọn họ. Cái gì mà gọi là cho đặc quyền? Thầy đã muốn nói như vậy, tôi hiểu có ý gì. Lâm Dật cười cười. Tôi người này không có gì yêu thích, chỉ ưa thích ngủ với vợ của người khác. Phùng hiệu trưởng, thầy cũng cho tôi chút đãi ngộ nhân tính hóa được không? Phất. Ha ha. Nam nữ sinh viên ở đây đều nhịn không được, cười to lên. Thầy Lâm ngưu bức. Thầy Lâm, xin chú ý thân phận của thầy. Phùng Xuân Đỉnh rống to. Bọn họ là học sinh, thầy là giáo viên. Vậy được rồi. Lâm Dật chỉ mấy nam sinh viên cách đó không xa. Mấy người các cậu lớn lên đẹp trai, không phải cũng ưa thích cho người khác mang nón xanh sao? Phùng hiệu trưởng bỏ mái ấm nhỏ vì mọi người, muốn cho các cậu hưởng chút đãi ngộ nhân tính hóa, còn không cảm ơn Phùng hiệu trưởng. Lâm, thầy Lâm đừng như vậy. Một nam sinh viên cao ráo, chỉ một nữ sinh viên có khuôn mặt xinh đẹp ở bên cạnh. Bạn gái của em đang ở chỗ này đây, mình chờ lúc không có người lại nói tiếp chuyện này. Thầy Lâm, vợ của Phùng hiệu trưởng tuổi tác cũng không nhỏ, bọn em không có khẩu vị nặng như vậy đâu. Hừm, cho các người cơ hội đều không biết trân quý. Nhìn thấy Lâm Dật và những nam sinh viên khác vừa nói vừa cười, Phùng Xuân Đỉnh bị tức đến phun máu. Lâm Dật, tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ nghiêm túc xử lý sự việc này. Không chỉ có cậu bị sa thải, mà còn phải nhận trách nhiệm pháp luật vì sự việc này. Lâm Dật cười nhạt một tiếng. Phùng hiệu trưởng, tôi bình tĩnh nói chuyện đạo lý với ông ở đây, xem như cho ông đủ mặt mũi, thấy tốt thì lấy đi, đừng gây sự không thoải mái. Phùng Xuân Đỉnh tức đến dậm chân. Cậu chỉ là một giáo viên thể dục, thế mà dám nói chuyện với phó hiệu trưởng như vậy, thật sự là không biết lớn nhỏ. Bây giờ chúng ta lập tức đi tới phòng hiệu trưởng. Nếu như tôi không sa thải cậu, thì không phải họ Phùng. Lâm Dật nhún vai. Đi thôi, đúng lúc tôi còn muốn giảng giải đạo lý với ông đấy. Xoay xoay lưng, Lâm Dật quay về phía đám sinh viên nói ra. Hôm nay, tiết học bơi lội này không có cách nào học tập tiếp, nhưng mọi người đừng ai rời đi, ở đây nhìn chằm chằm bọn chúng cho tôi. Vâng, thầy Lâm. Thời điểm Lâm Dật và Phùng Xuân Đỉnh đi ra ngoài bể bơi, phát hiện ở bên ngoài đứng một đám người. Đều là nghe được chuyện về du học sinh bị đánh, nên chạy đến xem náo nhiệt. Những người này ỷ vào thân phận du học sinh của mình, ở bên trong trường đại học sư phạm hoành hành bá đạo, cách làm của thầy Lâm thật sự là hả hê lòng người. Nhìn cái gì vậy, tất cả đều giải tán, nếu không ghi lại xử phạt cả các người. Những sinh viên vây xem hậm hực rời đi, bọn họ cũng tức giận với Phùng Xuân Đỉnh mà không dám nói gì. Nếu như không phải ông ta làm chỗ dựa ở sau lưng, những thứ du học sinh nước ngoài này cũng không dám phách lối như vậy. Nói một cách khác, ông ta mới là kẻ đầu sỏ. Các sinh viên tản ra, Tô Cách và Tống Giai đều chạy chậm tới. Phùng hiệu trưởng, thầy trước bớt giận, sự việc này khẳng định có hiểu lầm. Tô Cách giải thích nói. Lâm Dật là phó hiệu trưởng vinh dự của nhà trường. Mà Phùng Xuân Đỉnh là phó hiệu trưởng thường vụ của trường đại học sư phạm. Tuy rằng đều là chức vị phó hiệu trưởng, nhưng thực chất lại có sự khác biệt như ngày với đêm. Chức vị của Lâm Dật là không có thực quyền, không thể so sánh được với Phùng Xuân Đỉnh. Hiệu trưởng cuối cùng nghiêng về phía người nào, thật là rất khó nói. Dù sao địa vị của Phùng Xuân Đỉnh cũng không thấp, xem như bá chủ thứ hai ở bên trong trường đại học sư phạm này. Có cái cộng lông hiểu lầm. Lâm Dật mở miệng nói trước. Chính tôi ra tay, không có gì để bàn cãi hết, một chút hiểu lầm cũng không có. Tô Cách suýt ngã ngửa, anh không thể để cho tôi bớt lo một chút được sao? Coi như không có có hiểu lầm, anh cũng không thể nói theo tôi được sao? Tô chủ nhiệm, việc này không có chuyện của cô, hy vọng cô không nên nhúng tay vào. Phùng Xuân Đỉnh hừ lạnh một tiếng, sau đó chắp tay, đi về phía phòng làm việc của hiệu trưởng. Lúc này, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Chu Canh Triết đứng ở trước mặt Triệu Kỳ, kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra ở bên trong bể bơi một lần. Phùng Xuân Đỉnh thật sự là càng ngày càng quá mức. Triệu Kỳ vỗ bàn một cái. Thế mà dám dung túng những du học sinh dưới tay làm ra chuyện như vậy, việc này nếu như truyền ra bên ngoài, đại học sư phạm của chúng ta sẽ biến thành trò cười. Thấy Triệu Kỳ nổi giận, Chu Canh Triết đứng ở một bên không dám lên tiếng. Sự việc này dính dáng đến hai vị phó hiệu trưởng, chính mình chỉ là một cái thư ký nho nhỏ, không có tư cách tham dự quá nhiều, vẫn nên để Triệu hiệu trưởng tự mình quyết định xử lý như thế nào đi. Đương đương đương. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, còn không đợi Triệu Kỳ lên tiếng đồng ý, Phùng Xuân Đỉnh đã đẩy cửa đi vào. Hai vị phó hiệu trưởng tụ tập đến văn phòng hiệu trưởng, Chu Canh Triết lặng lẽ lui ra ngoài, lấy thân phận của mình thật không thích hợp ở lại đây. Triệu hiệu trưởng, chắc hẳn ngài cũng nghe nói qua chuyện Lâm Dật đánh nhau với du học sinh chứ. Tôi cảm thấy việc này cần nghiêm túc xử lý, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Phùng Xuân Đỉnh sắc mặt lạnh lùng nói. Ở trong đội ngũ giáo viên chúng ta lại tồn tại một dạng người con sâu làm rầu nồi canh này, nếu như còn để cho hắn lưu lại ở trường học, không chừng sẽ có bao nhiêu người bị hắn bức hại nữa. Triệu Kỳ đẩy gọng kính mắt, thấp giọng nói. Tôi cũng có nghe nói qua sự tình xảy ra ở bể bơi, nam du học sinh tên là Dốc Giờ kia, ngang nhiên quấy rối nữ sinh viên của đại học sư phạm, còn đi tiểu vào trong hồ bơi. Đối với sự việc này, anh có muốn cho tôi một lời giải thích hay không? Sự việc này đúng là bọn họ có làm không đúng, về sau tôi sẽ giáo dục bọn họ. Phùng Xuân Đỉnh nói ra. Nhưng tôi cảm thấy, điều này không có gì to tát, sinh viên người nước ngoài tôn trọng tự do, ưa thích vô câu vô thúc. Ở đất nước của bọn họ, điều này được coi là một loại hành động nghệ thuật, không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Phốc. Lâm Dật nhịn không được, phì cười ra tiếng. Bảo sao ông có thể lên làm phó hiệu trưởng, trình độ văn hóa thực là không tồi. Điều này cũng có thể nói liên quan dính líu đến hoạt động nghệ thuật, thật ngu bức. Tôi đang nói chuyện với Triệu hiệu trưởng, việc này không có phần cậu nói chuyện, chú ý thân phận của mình đi. Triệu Kỳ lạnh lùng liếc nhìn Phùng Xuân Đỉnh một chút. Lâm Dật ngoại trừ là giáo viên thể dục của trường đại học sư phạm ra, còn là phó hiệu trưởng danh dự của nhà trường. Anh nói xem, lấy thân phận của cậu ấy có tư cách chen vào nói chuyện không? Phùng Xuân Đỉnh ngây ngẩn cả người. Có chút không thể tin vào lỗ tai của mình. Triệu hiệu trưởng, ngài nói cái gì? Cậu ta là phó hiệu trưởng danh dự của nhà trường. Tuy rằng tên của Lâm Dật được tăng thêm vào trang web chính thức của trường học, nhưng những người sáng suốt đều biết, trang web chính thức cũng chỉ là cái khung bài trí, căn bản không ai chú ý nhìn. Phùng Xuân Đỉnh cũng giống như vậy, nếu không ông ta cũng không thể tỏ thái độ thế này, mà sẽ khiêm tốn hơn một chút khi nói chuyện với Lâm Dật. Anh cảm thấy... Tôi sẽ nói đùa với anh về chuyện này. Triệu Kỳ hừ lạnh nói. Triệu hiệu trưởng, phó hiệu trưởng danh dự là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều rõ ràng, hoàn toàn cũng chỉ là một cái hư chức trên danh nghĩa, ở trước mặt chúng ta không có một chút tác dụng. Phùng Xuân Đỉnh hừ lạnh nói. Gia đình của những du học sinh ở đây đều có chút danh tiếng, đối với danh dự quốc tế của trường học chúng ta có ảnh hưởng rất quan trọng, cộng thêm hàng năm bọn họ quyên góp khoản tiền mặt cũng là một con số không nhỏ. So sánh với những cống hiến của du học sinh, chức vị phó hiệu trưởng danh dự của cậu ta chả là cái cốc khô gì. Triệu Kỳ cầm lấy bao thuốc trên bàn, đốt một điếu. Nếu đã nói tới cống hiến, vậy tôi sẽ trò chuyện với anh một chút. Trường học chúng ta mới xây dựng phòng thí nghiệm máy vi tính, chắc hẳn anh cũng biết rồi. Đương nhiên biết, nghe nói bỏ ra hơn 20 triệu nhân dân tệ. Những lãnh đạo bên trong Bộ Giáo dục đều vô cùng coi trọng. Đây cũng là một tấm danh thiếp mà nhà trường chúng ta có thể cầm ra bên ngoài. Triệu Kỳ gãy khói tàn thuốc. Đó cũng chỉ là đưa ra bên ngoài một số thông tin, tình huống thật thì anh còn không biết. Chẳng lẽ trong chuyện này vẫn còn có ẩn tình gì khác sao? Phùng Xuân Đỉnh ngoài ý muốn nói. Vì sao tôi là phó hiệu trưởng thường vụ lại không biết? Bởi vì thầy Lâm rất điệu thấp, không muốn trắng trợn tuyên dương, cho nên tôi cũng không công bố. Cậu ta chỉ là giáo viên dạy thể dục, việc này thì có quan hệ gì với cậu ta? Nói thật cho anh biết đi, chỗ phòng thí nghiệm kia cũng chính là do thầy Lâm quyên tặng. Triệu Kỳ nói ra. Anh cảm thấy thầy Lâm so với những du học sinh kia, thì người nào mới có sự cống hiến lớn hơn? Phùng Xuân Đỉnh mộng bức, dưới chân giường như sinh ra một cây đinh, đứng im tại chỗ. Trong nháy mắt, không cách nào tiếp nhận sự thay đổi về mặt thân phận của Lâm Dật. Cậu ta có tiền như vậy sao? Nào chỉ là có tiền thôi. Triệu Kỳ không thay đổi sắc mặt nói ra. Không chỉ có thiết bị của phòng thí nghiệm là do thầy Lâm quyên tặng, ngay cả sở nghiên cứu Long Tâm của thành phố Trung Hải cũng là của thầy Lâm. Có rất nhiều dự án nghiên cứu khoa học của trường học chúng ta, đều là nhận được sự giúp đỡ của người ta mới hoàn thành. Vậy mà anh lấy những du học sinh cứt chó kia ra so sánh với thầy Lâm, có phải là đầu óc bị úng nước rồi không? Phùng Xuân Đỉnh sắc mặt khó coi, dù có nằm mơ thì ông ta cũng không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ có một tầng thân phận như vậy. Đừng nói mình không thể động đến cậu ta, lấy quy mô hiện tại của trường đại học sư phạm, còn cần phải cúng bái cậu ta làm tổ tông mới đúng. Đánh mấy đứa du học sinh cũng chỉ là việc chơi đùa mà thôi. Triệu hiệu trưởng, ngài xem lại việc này một chút, thì ra là hiểu lầm. Phùng Xuân Đỉnh lập tức thay đổi phong cách, cười theo nói ra. Nếu đã là người một nhà, vậy chuyện này coi như xong, tôi trở về sẽ giáo huấn bọn họ vài câu, để bọn họ phải ghi nhớ thật lâu. Nói xong câu kế tiếp, Phùng Xuân Đỉnh rời đi khỏi văn phòng. Sau khi ra khỏi cửa nặng nề, ông ta nhẹ nhàng thở ra, loại cảm giác hít thở không thông kia mới biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Phùng Xuân Đỉnh rời đi, Triệu Kỳ nhìn về phía Lâm Dật. Thầy Lâm, cậu muốn xử lý việc này như thế nào? Tôi chính là một giáo viên thể dục, nào có tư cách quyết định loại sự tình này, Triệu hiệu trưởng tự mình xem xét mà làm thôi. Triệu Kỳ nhíu mày, mặc dù Lâm Dật không nói gì, nhưng nói ra lời ấy cũng coi như cho thấy thái độ của mình. Thân phận của Phùng Xuân Đỉnh không giống với Lý Đức Điền trước đó, cho nên tôi phải chậm rãi thao tác. Sự việc này không gấp được, cần một đoạn thời gian mới có thể có kết quả. Ngài xem đó mà làm là được rồi, dù sao ngài cũng là hiệu trưởng. Lâm Dật nói ra. Trừ cái đó ra, tôi không quá hy vọng mấy tên du học sinh kia lại xuất hiện ở trường đại học sư phạm. Việc này không có vấn đề gì, tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Vậy thì tốt rồi, cứ như vậy đã. Hiện giờ sắp đến giữa trưa, tôi phải đi ăn cơm đây. Lâm Dật xoay xoay lưng, chuẩn bị đi căng tin ăn cơm. Nhưng ngay tại lúc này, bỗng nghe được một tiếng thét lên. Phi lễ, Phùng Xuân Đỉnh ông không được sờ mó cái eo nhỏ của nữ sinh viên chân dài. Vô lễ với nữ sinh viên. Lâm Dật và Triệu Kỳ đều ngây ngẩn cả người. Đây là thao tác cợt nhã gì vậy? Vừa mới từ trong này rời đi, trở về đã giở trò vô lễ với nữ sinh viên, tốc độ này không phải là quá nhanh sao? Lấy IQ của Phùng Xuân Đỉnh không cần phải làm ra loại sự tình này đi. Thầy Lâm, chúng ta qua xe một chút đi. Được. Lâm Dật và Triệu Kỳ đẩy cửa đi ra ngoài. Phát hiện Phùng Xuân Đỉnh đang đứng trước cửa phòng làm việc, bị một đám người vây xung quanh. Trong đó có một bộ phận lớn sinh viên mà Lâm Dật nhìn rất quen mắt, giống như là một khối sinh viên đăng ký học tiết bơi lội. Sao không canh chừng thật kỹ đám du học sinh uống nước bể bơi, mà lại còn chạy đến nơi này? Lâm Dật và Triệu Kỳ đi tới, phát hiện trước trong văn phòng của phó hiệu trưởng có một nữ sinh viên ngồi dưới đất, như khóc mà không phải khóc lau nước mắt. Bởi vì nàng mặc chính là váy hai dây, một bên dây đeo vai trơn rơi xuống trên cánh tay, nhìn còn có chút lộn xộn. Thầy Lâm, Triệu hiệu trưởng, các thầy phải làm chủ cho em. Nếu như sự kiện này bị truyền ra ngoài, em cũng không muốn sống nữa. Lâm Dật. Chị gái, làm phiền thời điểm khóc lóc, chị có thể khóc thật một chút được hay không? Đây cũng quá giả rồi. Các thầy mau ghi lại hành động ghê tởm của ông ta, sau đó đăng lên mạng. Em muốn để tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của ông ta. Đúng đúng đúng, đăng tải clip lên trên diễn đàn đẩu M, dạng người như ông ta, nhất định phải nghiêm trị không tha. Sự tình cho lũ du học sinh được đặc quyền, cũng cần phải đưa ra ngoài ánh sáng. Dạng người này căn bản không xứng nhận chức vị ở trường học. Nhìn thấy các học sinh đều lòng đầy căm phẫn, Lâm Dật đoán được, bọn họ cũng không thể nhịn được nữa, nếu không sẽ không làm chuyện như vậy. Phùng Xuân Đỉnh, ông thật có chút quá mức. Việc giúp đỡ du học sinh nói chuyện còn chưa tính, quay đầu trở về lại còn bắt nạt sinh viên của mình. Ông luôn miệng nói tôi là con sâu làm rầu nồi canh, tôi thấy ông mới là viên cứt chuột kia đi. Cậu nói bậy bạ gì đó? Tôi không làm gì cả. Tôi vừa trở lại văn phòng, cô ta đã nhảy vọt vào, rõ ràng là muốn vu oan cho tôi. Phùng Xuân Đỉnh hốt hoảng khẩn trương giải thích. Chính ông có đức hạnh gì ông còn không biết sao? Trước đó còn vụng trộm sờ qua tay của tôi cũng chính là một trong số những người bị hại. Một nữ sinh viên khác lên tiếng. Tôi cũng vậy. Tôi bị trượt 3 môn học kỳ này, ông ta gọi tôi đến văn phòng riêng, bảo tôi ra ngoài với ông ta một lần là có thể miễn thi lại, nhưng tôi không có đồng ý. Có một lần, tôi nhìn thấy ông ta tùy tiện gạt tàn thuốc linh tinh, không có một chút biểu hiện giác ngộ của người giáo viên. Mấy ngày trước, tôi nhìn thấy ông ta mắc đi mày lại với bác gái làm bếp ở căng tin. Sau đó, bác ấy còn bới cho ông ta thêm mấy miếng xương sườn. Đây chính là tác phong thói quan liêu điển hình, thậm chí còn có hiềm nghi tạo ra quy tắc ngầm với nữ nhân viên cấp dưới. Phùng Xuân Đỉnh nghe xong thì mộng bức. Con mẹ nó, coi như muốn quy tắc ngầm, tôi cũng ngầm với Tô Cách chứ, làm sao có thể ngấm ngầm với bác gái ở căng tin. Dưới sự công kích của một đám sinh viên dùng ngòi bút làm vũ khí, tất cả những chuyện đồi bại của Phùng Xuân Đỉnh đều bị các nàng cầm điện thoại quay lại. Thậm chí, ngay cả việc đi nhà xí không xả nước cũng bị ghi lại trong danh sách. Nhưng là thật là giả, thì không thể nào biết được. Khả năng Phùng Xuân Đỉnh đều không nhớ rõ, tự mình đã làm qua những chuyện đó chưa. Khụ khụ khục. Triệu Kỳ nhẹ ho khan vài tiếng, các sinh viên đang líu ríu đều ngừng lại, cũng không còn lớn tiếng ồn ào. Phùng Xuân Đỉnh, xét thấy anh sở tác sở vi, tạm thời cách chức của anh chờ xử lý. Tôi sẽ đem những chuyện xảy ra, một năm một mười báo cáo lên trên cục, đến mức sẽ xử lý theo hình thức nào thì anh ở nhà chờ tin tức đi. Phùng Xuân Đỉnh đã choáng váng, thậm chí có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Mặc dù Triệu Kỳ không có quyền lợi sa thải chính mình, nhưng xảy ra chuyện như vậy, chính mình cũng không thể không đình chỉ chức vị. Tôi đã biết. Phùng Xuân Đỉnh mặt mày xám xịt rời đi, thậm chí ngay cả đồ vật cá nhân cũng không còn tâm tư thu dọn. Giây phút Phùng Xuân Đỉnh bước vào thang máy, trong hành lang truyền ra tiếng hoan hô vang trời. Cuối cùng đã đuổi được lão lưu manh này rời đi. Tớ đã sớm nhìn ông ta không thuận mắt. Đối với dạng người này, căn bản không xứng ở lại đại học sư phạm. Vừa reo hò, đồng thời hơn 10 người nữ sinh viên xông tới. Thầy Lâm, thầy không sao chứ? Bọn em đều lo lắng gần chết, may mà em cái khó ló cái khôn, nghĩ ra biện pháp như vậy. Việc này có gì mà phải lo lắng, nếu tôi thật sự sợ ông ta, tôi đã không dám đối nghịch. Khóe miệng Triệu Kỳ co giật, lúc trước còn không có phát hiện ra, hiện giờ thật nhìn thấy được. Những nữ sinh viên này mà điên cuồng lên, quả thực còn khủng bố hơn so với vũ khí hạt nhân. Ai, lớn lên đẹp trai cũng có nhiều ưu thế quá. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi. Vừa rồi các em quay video, không cho phép ai phát lên mạng, biết chưa? Lâm giật dặn dò. Vâng, thầy Lâm. Bọn em cũng là lo lắng cho thầy, sợ ông ta hãm hại thầy, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Còn chuyện vừa rồi quay video, tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra bên ngoài. Vậy tôi an tâm, các em đi về trước đi. Vâng. Dưới sự chỉ đạo của Lâm Dật, nhóm nam nữ nữ lần lượt rời đi. Nơi hành lang ồn ào, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Len ken. Thời điểm này cửa thang máy mở ra, một bóng hình cao gầy xinh đẹp vội vã chạy ra từ bên trong, trên tay còn cầm theo hai cái hộp. Lâm Dật nhìn sang, hình như là Vương Nhiễm tham gia tiết học bơi lội vừa rồi. Lâm, thầy không sao chứ? Đứng ở trước mặt Lâm Dật, Vương Nhiễm hơi thở hổn hển nói. Chuyện bên này đều đã được giải quyết xong. Lâm Dật cười nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phùng Xuân Đỉnh sẽ bị sa thải, xem như tất cả đều vui vẻ. Vậy thì tốt quá. Vương Nhiễm nói ra. Thầy Lâm, cái này cho thầy. Nhìn thấy Vương Nhiễm đưa tới hộp thuốc, phát hiện là băng dán cá nhân và thuốc sát trùng. Em mua thứ này làm gì? Lúc vừa rồi thầy đánh nhau, em nhìn thấy tay của thầy bị thương, nên em chạy đi mua thuốc cho thầy. Bị thương rồi. Lâm Dật nhìn cánh tay mình, phát hiện ở trên cánh tay phải của mình có lỗ hổng nhỏ sâu nửa cm, lưu lại một ít máu, nhưng đều đã đọng lại. Nếu như không phải Vương Nhiễm nói ra, chính mình cũng không biết rõ. Băng dán cá nhân và thuốc sát trùng, em cứ giữ để dự phòng đi. Với vết thương nhỏ như thế, tôi còn không có cảm giác gì. Lâm Dật không quan trọng nói. Vẫn nên dán cái băng dán vết thương đi, em sợ bị nhiễm trùng. Vương Nhiễm nhỏ giọng nói. Vậy được rồi, tự tôi làm là được. Tiếp nhận băng dán và thuốc sát trùng từ Vương Nhiễm đưa qua, Lâm Dật vừa cười vừa nói. Lâm, thầy Lâm, hẹn gặp lại. Cảm ơn thầy. Vương Nhiễm cảm ơn Lâm Dật, sau đó xấu hổ chạy đi. Chính mình đã làm cái gì? Có cái gì mà phải cảm ơn nhỉ? Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện dốc giờ theo đuổi nàng? Thầy Lâm, Chuyện bên này đã xử lý xong, tôi đi về trước. Triệu Kỳ nói ra. Lâm Dật gật gật đầu, sau khi lên tiếng chào hỏi, anh cũng quay về văn phòng đoàn ủy của trường học. Nhìn thấy Lâm Dật trở về, mấy người Tô Cách đều đứng lên. Lâm Dật, anh không sao chứ, Phùng Xuân Đỉnh đó không làm khó anh chứ. Ông ta sắp bị sa thải rồi, làm khó tôi cái cọng lông ấy. Sắp bị sa thải rồi. Lâm Dật đơn giản kể lại sự tình vừa rồi một lần nữa, mấy người Tô Cách lắng nghe mà than thở. Lâm Dật có phải quá cường hãn rồi hay không? Mới đến trường học không được bao lâu mà đã trực tiếp lấy đi hai vị phó hiệu trưởng. Đây là thủ đoạn nghịch thiên gì vậy? Mọi người đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. Tôi sắp chết đói rồi đây, ai đi mua giúp tôi chút cơm về đi, buổi chiều còn phải lên dạy tiết học bóng rổ nữa đấy. Anh Lâm, anh chờ một chút, em đi mua cho anh ngay bây giờ. Tống Giai nói ra. Lâm Dật buồn bực muốn chết. Một tiết học tốt vậy mà bị lãng phí, thật là đáng tiếc, còn phải chờ thêm một thời gian mới có thể bù lại. Ngay sau khi Lâm Dật ăn trưa xong, Tô Cách nhận được điện thoại của Triệu Kỳ. Vâng, Triệu hiệu trưởng, hiện tại tôi lập tức phát thông báo. Vâng, tôi hiểu được. Nói xong chính sự, Tô Cách liền cúp điện thoại. Đồng thời, nàng đưa ánh mắt dừng lại ở trên người Lâm Dật. Dùng ánh mắt ấy nhìn tôi làm gì? Nơi này là văn phòng, không phải nhà cách âm. Anh nghĩ gì thế? Tô Cách xì một câu. Vừa rồi Triệu hiệu trưởng gọi điện thoại tới, nói phải nghiêm túc xử lý những du học sinh kia. Tuy nhiên ông ấy giao quyền lợi ấy cho anh, nói xử lý như thế nào thì tùy anh quyết định. Việc này còn có gì để nói đâu, trực tiếp đuổi học là xong. Được, vậy thì tôi sẽ lập tức phát thông báo. Lâm Dật đang ăn mì sợi mà Tống Giai mua về cho anh, nói ra. Trong trường học vẫn còn có một số quy định, cũng là nhằm vào đối tượng du học sinh chứ. Đúng là có không ít. Đều hủy bỏ, ai muốn làm quen với tật xấu của bọn họ, làm như chính mình là đại gia vậy. Lâm Dật nói ra. Mặc dù Đại học Sư phạm không phải là trường học danh tiếng gì, nhưng cũng phải có phong cách môi trường đại học của chính mình. Nói cho bọn họ biết, có thế ngốc thì ngốc, không thể ngốc thì cút. Được, tôi sẽ gọi người phát thông báo, tranh thủ công bố chính thức sự kiện này trước ngày mai. Không đến nửa giờ sau, bọn người Tô Cách và Tống Giai đều nghĩ ra bài thông báo chính thức. Sau khi đoàn ủy nhà trường phát thông báo ra bên ngoài, ở trong forum của nhà trường đưa tới sóng to gió lớn. Vô số bình luận và status tạo thành một loại tràn diện đại đoàn kết chưa từng có. Bởi vì bản thông báo này xem như khơi mở ra một dòng chảy mới, ý nghĩa cùng và ảnh hưởng đều vô cùng to lớn. Đối với Lâm Dật mà nói, tới trường học làm việc chỉ là nhiệm vụ của hệ thống phân phối. Nhưng chính bản thân Lâm Dật cũng không biết, một hành động trong lúc vô hình đã tựa như một dạng hiệu ứng hồ điệp, mang đến ảnh hưởng sâu xa đối với toàn bộ ngành giáo dục. Vào buổi chiều, khi Lâm Dật đi đến dạy tiết học bóng rổ, anh nhận được tràng vỗ tay hoan nghênh của tất cả nam sinh viên. Mặc dù nghi thức hoan nghênh đơn giản một chút, nhưng nó biểu đạt sự kính ý, không thể đong đếm được. Không cần quay sang nịnh nọt, cơ sở huấn luyện vẫn cần phải tập luyện. Lâm Dật cũng không thèm nể mặt mũi. Tổ 4 trở về tiếp tục chạy, mỗi tổ 20 vòng, bắt đầu đi. Sớm biết thế thì tôi đã không vỗ tay. Nếu như không vỗ tay, vậy thì chạy thêm 8 vòng. Sau khi dạy xong tiết học, Lâm Dật không có quay về văn phòng, mà trực tiếp đi tới bãi đỗ xe, chuẩn bị trở về nhà. Thầy Lâm. Nghe được có người gọi mình, Lâm Dật nhận ra người đó là Vương Nhiễm. Vương Nhiễm ăn mặc đơn giản, quần jean màu xanh lam, kết hợp áo dài tay viền hoa màu đen, toát lên vẻ đẹp thông minh, tươi tắn, căng tràn và đầy sức sống của nữ sinh viên đại học. Tay của thầy còn đau không? Lâm Dật có chút xấu hổ, bởi vì nàng mua băng cá nhân và thuốc sát trùng cho mình, mà chính mình lại căn bản không cần dùng đến. Ngạch, không còn đau. Lâm Dật cười nói. Em mua băng dán cá nhân và thuốc sát trùng, tôi đã để ở phòng làm việc, giữ lấy để dùng sau. Vâng. Dạy tiết học thể dục sẽ dễ gặp chấn thương, thầy Lâm giữ lấy để sử dụng. Lâm Dật gật gật đầu, nói. Em là muốn ra về sao? Em, trong nhà em có một chút việc, nên em trở về nhà một chuyến. Đúng lúc, tôi cũng tan việc, để tôi đưa em trở về. Không cần. Vương Nhiễm vội vàng từ chối nói. Em tự ngồi xe buýt là được rồi, không phiền phức thầy Lâm. Phiền phức cái gì? Lâm giật nói. Chẳng lẽ là em ngại xe của tôi cũ? Không, không có, em không có ý đó, thầy Lâm không nên hiểu lầm. Vương Nhiễm giải thích nói. Vậy thì lên đây đi, đúng lúc tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Vậy phiền phức thầy Lâm rồi. Lâm giật mở cửa xe, hai người cùng nhau lên xe. Trái tim Vương Nhiễm phanh phanh trực nhảy ra ngoài, tựa như con nai con ngơ ngác đang đi lạc. Thầy Lâm vừa tới trường học không bao lâu, mình chắc là nữ sinh viên đầu tiên được ngồi xe thầy. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Vương Nhiễm cũng đỏ bừng lên. Nếu để cho bạn cùng phòng biết sự kiện này, các cậu ấy sẽ rất hâm mộ đi. Nhà em ở đâu? Tiểu khu Ánh Rạng Đông, đường An Bình. Tôi còn không biết cái tiểu khu đó ở đâu, em chỉ đường phía trước mặt đi. Vâng, cảm ơn thầy Lâm. Cả chặng đường đi, hai người trò chuyện câu được câu không, đều là một số chuyện vụn vặt không có dinh dưỡng. Ngồi ở trong xe của Lâm giật, Vương Nhiễm khép chặt hai chân, cũng không dám cử động gì nhiều. Điểm ấy thì Lâm giật có thể hiểu được, lần đầu tiên ngồi lên xe của người khác, khẳng định đều là cái tư thế này. Lúc trước Kỷ Khuynh Nhan cũng là như vậy, vẫn luôn khép lấy hai chân. Có điều, lần đầu tiên nàng ngồi khép chân là đang mặc váy, cho nên nhìn đẹp mắt hơn nhiều so với Vương Nhiễm. Mà bây giờ, để cho nàng khép chân ngồi đây là chuyện không thể nào. Thậm chí còn bắt đầu cởi giày. Thầy Lâm, nhà em ở quá xa, nếu không hiện giờ cho em xuống xe. Vương Nhiễm xấu hổ nói. Không có việc gì, tôi trở về cũng khá nhàn rỗi. Nếu như không đưa em về, tôi cũng không có chuyện gì để làm. Cảm ơn thầy Lâm. Ren ren ren. Ngay trong lúc Vương Nhiễm nói chuyện, điện thoại trong túi vang lên, nhưng Vương Nhiễm không có nhận cuộc gọi, trực tiếp treo máy. Thời điểm để điện thoại di động vào lại trong túi, chung điện thoại lại vang lên. Lần này, Vương Nhiễm vẫn tiếp tục treo máy. Nhưng Lâm giật bén nhạy phát hiện một điểm, Vương Nhiễm do dự một chút, rồi mới tắt điện thoại. Trong lúc vô tình, Lâm giật nhìn thấy trên điện thoại di động là một số điện thoại xa lạ, còn là số của ai thì không biết. Ngay sau đó, Vương Nhiễm mở ra WeChat và tìm được một người, nhanh chóng nhắn tin trả lời vài câu, liền đóng lại điện thoại di động. Lại qua hai mươi mấy phút đồng hồ, dưới sự hướng dẫn của Vương Nhiễm, Lâm giật mới lái xe chạy đến tiểu khu Ánh Rạng Đông, đường An Bình. Tiểu khu Ánh Rạng Đông là khu phố đã có hơn 30 năm lịch sử, còn cũ kỹ hơn so với tiểu khu Hòa Bình mà Lâm giật ở trước đó. Bởi vì là khu nhà tập thể trên nền công xưởng cũ để lại, nên hiện tại hoàn cảnh sống và cơ cấu nội bộ ở nơi này không thể nào so sánh được những tiểu khu khác. Theo cổng chào chạy xe vào trong khu nhà dân mất khoảng hơn 10 phút đồng hồ. Nếu như không phải loại tài xế lão làng như Lâm giật, người bình thường thật sự không lái vào được. Thầy Lâm, em về đến nhà rồi. Cảm ơn thầy đã đưa em trở về. Đừng khách sáo, em còn mua cho tôi băng dán cá nhân và thuốc sát trùng, chúng ta hòa nhau. Đó đều là việc em nên làm, thầy Lâm, thầy đừng khách khí như vậy. Lâm giật gật gật đầu. Em đi lên trước đi, tôi cũng trở về. Vâng, hẹn gặp lại thầy Lâm. Lên tiếng chào hỏi xong, Lâm giật quay xe ra ngoài. Đối với loại tiểu khu cũ như vậy, lúc tiến vào thì khó, mà thời điểm đi ra càng khó. Khi lái xe ra được bên ngoài, anh đã có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn phía cuối chân trời. Hạ kính xe xuống, tắt điều hòa, Lâm giật chuẩn bị lái xe về Cửu Châu Cát. Nhưng đúng lúc này, Lâm giật ngoài ý muốn nhìn thấy, Vương Nhiễm vội vã chạy tới trạm xe buýt phía đối diện ngoài đường cái, chạy lên chiếc xe buýt vừa dừng sát ở sân ga số 89. Không phải muốn về nhà sao? Sao lại còn ngồi xe buýt rời đi? Lâm giật thả chậm tốc độ xe, nhìn thấy xe buýt chậm rãi lái đi, anh mới tăng tốc rời đi. Về chuyện Vương Nhiễm về đến nhà, lại vì chuyện gì quay người rời đi, Lâm giật không biết nguyên nhân, cũng không muốn nghe ngóng quá nhiều. Nơi này không phải là trường học, chính mình không có tư cách quản quá nhiều việc. Đưa Vương Nhiễm về nhà xong, Lâm giật không có đi về Cửu Châu Cát ngay lập tức, mà đi thẳng đến trường đua xe, lái chiếc Pagani của mình chạy vài vòng cho thoải mái, rồi mới hài lòng quay về nhà. Ngày thứ hai, bởi vì hôm nay chỉ có một tiết học, nên Lâm giật cũng không có gấp gáp, hơn 9 giờ mới tới trường học. Vừa đổ xe ngừng lại, điện thoại của Tô Cách gọi tới. Anh đang ở đâu vậy? Giọng nói của Tô Cách có chút vội vàng, Lâm giật cảm giác có điểm gì là lạ. Vừa mới tới trường học, Tìm tôi có việc gì? Anh mau đi tới phòng hiệu trưởng một chuyến. U. Lâm Dật không có nói nhảm, sau khi xuống xe thì trực tiếp đi đến văn phòng Triệu Kỳ. Trong tích tắc đẩy cửa ra, anh nhìn thấy trong văn phòng đều là người. Ngoại trừ Triệu Kỳ và Tô Cách ra, đứng ở đây chính là Giót Giờ và đám sinh viên ngoại quốc khác, mà ngày hôm qua bị chính mình đánh một trận. Đứng ở bên cạnh của bọn họ, còn có mấy người nước ngoài trung niên, theo chỗ đứng của bọn họ có thể nhìn ra, có lẽ là quan hệ cha mẹ. Lâm Dật, mau tới đây. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, Tô Cách kéo anh đến bên cạnh mình. Cô gọi điện thoại cho tôi là vì chuyện này. Tô Cách khó xử gật đầu. Nếu như nàng và Triệu Kỳ có năng lực xử lý chuyện này, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không gọi Lâm Dật tới. Nhưng bởi vì việc này có dính đến người ngoại quốc, sự tình sẽ trở nên vi diệu và nhạy cảm. Làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng rằng lại muốn cho tôi dạy thay tiết học nào nữa chứ. Nhìn thấy Lâm Dật vẫn biểu lộ vẻ vân đạm phong khinh, Triệu Kỳ đều không nắm chắc được chủ ý. Tại sao thầy Lâm lại không sợ gì chứ? Nếu như sự kiện này bị làm lớn chuyện, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh. Công việc cũng không cần nghĩ làm tiếp. Thầy Lâm, để tôi trước giới thiệu một chút. Triệu Kỳ đứng ra nói ra. Vị này là Mark, cha của Giót Giờ. Vị này là người nhà của Rokaka. Được rồi, không cần giới thiệu. Bọn họ là ai cũng không cần quan tâm, không ảnh hưởng đến tôi. Lâm Dật chẳng hề để ý phất phất tay. Cha, hôm qua người đánh bọn con chính là hắn, còn bắt bọn con uống nước trong bể bơi, con muốn tố cáo hắn. Không cần nói, cha đã tìm luật sư tới, hơn nữa còn thanh toán chi phí đại diện đắt đỏ, sự kiện này sẽ được xử lý. Mark nói ra. Cậu Giót Giờ, trước tiên cậu đừng kích động. Tôi là luật sư đại diện của các vị, việc này tôi sẽ xử lý. Một luật sư trung niên đứng dậy, đẩy kính mắt trên sống mũi, cũng móc ra danh thiếp của mình. Chào anh Lâm, trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là luật sư sự vụ của Sở Luật sư Phồn Vinh, tôi tên là Hàn Việt. Lâm Dật đặt mông ngồi xuống trên ghế salon. Lời dạo đầu thì miễn đi, nhanh đi thẳng vào chuyện chính, đợi lát nữa tôi còn phải đi dạy học đây. Hàn Việt đứng ngơ ngác, cầm danh thiếp trong tay lơ lửng giữa không trung, cảnh tượng thật xấu hổ. Tô Cách im lặng lắc đầu, không nói đến việc kết quả xử lý cuối cùng ra làm sao. Nhưng nếu muốn nói chuyện lịch sự với Lâm Dật, rõ ràng không có khả năng. Nếu đã như vậy, tôi cần phải nhắc nhở anh Lâm một chút, nếu như anh không phối hợp, đừng nói là. Đợi lát nữa lên tiết học, mà anh có thể lưu lại ở trường học hay không, đều rất khó nói. Mẹ nó, đáng sợ như vậy. Lâm Dật đứng dậy, vội vàng tiếp nhận danh thiếp của Hàn Việt. Muốn mạng của tôi cũng có thể, nhưng không thể bắt tôi rời khỏi cương vị giáo viên yêu quý này được. Một ngày không được gặp những sinh viên đáng yêu của mình, tôi sẽ không chịu nổi. Ha ha! Nhìn thấy bộ dáng Lâm Dật khách khí khí nhận lấy danh thiếp của mình, Hàn Việt ưỡn thẳng lưng. Thầy Lâm đúng là một người cố chấp. Nếu tôi không cầm lấy pháp luật làm vũ khí, thật sự cũng không biết làm sao đối phó. Xoẹt! Lâm Dật cầm lấy danh thiếp của Hàn Việt, tại chỗ xé thành mảnh nhỏ, ý giá mà ông đừng nói, cái tấm thẻ này của ông có chất lượng rất tốt, xé nhỏ rất là khó khăn. Anh! Vẻ mặt Hàn Việt ngây ra, tức giận đến thân thể phát run. Ông ta hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ làm ra hành động vô lại như thế. Tôi thế nào? Lâm Dật hiếu kỳ hỏi. Cũng chỉ là xé tấm danh thiếp mà thôi, chẳng lẽ ông còn muốn tố cáo tôi? Chẳng lẽ xé danh thiếp cũng phạm pháp? Lúc nào quy định này công khai hoạt động, sao tôi lại không biết nhỉ? Tô Cách đứng ở một bên, không nhịn được cười. Đối với dạng người không kiêng nể ai như Lâm Dật, ngoại trừ hiến pháp, hình như không ai có thể khống chế được anh ta. Anh Lâm, anh có thể không tôn trọng tôi, nhưng... Không thể không nói, ông vẫn tự biết rõ bản thân mình. Lâm Dật cười ha hả nói. Vậy mà nhìn ra tôi không tôn trọng ông, không cần hoài nghi, tự tin một chút, tôi chính là xem thường ông. Ý của tôi là, anh có thể không tôn trọng tôi, nhưng anh... Tốt tốt, tôi đúng là không có tôn trọng ông. Lâm Dật nói ra. Ông cũng không cần tiếp tục nhấn mạnh như vậy. Hàn Việt tức đến nghiến răng nghiến lợi, hành nghề hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dạng vô lại này. Nếu như anh còn như vậy, tôi sẽ tố cáo anh tội công kích lăng mạ người khác, anh sẽ phải đền bù chi phí tổn thất tinh thần cho tôi. Ông còn ra vẻ gì chứ? Vô luận dáng người hay là vẻ đẹp trai, ông đều không phải cùng một đẳng cấp với tôi. Tôi công tiếp làm cái lông, ông cũng xứng sao? Hàn Việt nắm chặt hai nắm đấm, cắn răng mở miệng nói. Tôi không muốn nói nhiều lời với anh. Tôi nói cho anh biết, lúc 10h20 buổi sáng ngày hôm qua, anh đã cố ý đánh du học sinh người nước ngoài. Hôm nay, tôi nhận ủy thác của người khác mời đến đây, chính thức tiếp nhận vụ án này. Người đúng là bị tôi đánh, nhưng bọn họ đùa giỡn sinh viên đại học sư phạm, còn đi tiểu vào trong bể bơi. Vậy việc này tính như thế nào? Lâm Dật nói ra. Hơn nữa bọn họ có 6 người, nếu như có thêm 2 người nữa, con mẹ nó, tôi còn tưởng rằng liên quân 8 nước lại đánh tới đây. Xin lỗi, tôi chỉ là luật sư đại diện của bọn họ, chỉ phụ trách bọn họ tố tụng. Chật chật chật. Lâm Dật cười lắc đầu. Thật ra, tôi còn thật ngoài ý liệu, tốt xấu gì ông cũng là người Hoa, tại sao có thể làm ra loại sự tình này chứ? Thì bởi vì tôi là người Hoa, tôi mới phải làm chuyện như vậy. Hàn Việt càng ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt nói ra. Hình tượng quốc tế của Hoa Hạ cũng là bị các người phá hủy hết, nếu như không có tôi. Hình tượng quốc tế con bà nội mày. Lâm giật mắng. Hình tượng quốc tế của Hoa Hạ là dựa vào đau thật thương thật làm ra, có liên quan cái lông gà đến ông, thực sự còn tự tô thiếp vàng lên mặt mình. Anh có thể không thừa nhận tác dụng của tôi, nhưng tôi đúng là cố gắng sức lực ở phương diện này. Dường như biết Lâm Dật có tính cách vô lại, Hàn Việt cũng biết mình không phải là đối thủ của anh ta, nên nghiêm túc nói. Anh Lâm, tôi hy vọng anh không nên tránh nặng tìm nhẹ, mời nhìn thẳng vào kháng cáo của chúng tôi. Được thôi, ông trình bày dừng ở đây đi. Lâm Dật nói ra. Các người nói thử một chút, muốn xử lý việc này như thế nào? Sợ hãi rồi đúng không? Hàn Việt híp mắt nói ra. Kháng cáo của chúng tôi rất đơn giản. Anh cần bồi thường chi phí tiền thuốc men và tổn thương tinh thần cho 6 du học sinh, tổng cộng 3,29 triệu nhân dân tệ. Tiếp theo, chúng tôi yêu cầu anh nhất định phải đứng ra trịnh trọng xin lỗi bọn họ ở trước mặt giáo viên và học sinh trong toàn trường. Ngoại trừ điều đó ra, chúng tôi còn muốn yêu cầu nhà trường tăng thêm ưu đãi học tập cho 6 vị du học sinh này. Triệu Kỳ và Tô Cách đều không nghĩ tới, bọn họ sẽ đưa ra yêu cầu bồi thường. Quá phận! Các người thế mà còn muốn bồi thường. Lâm giật cười. Đã học thành cái dạng không ra gì rồi, ai cho các người tư cách đòi bồi thường? Đây là đền bù đối với tinh thần của chúng tôi. Rokaka nói ra. Cậu là cái đồ ngốc sao, ở bên cạnh yên ổn một lát không được sao? Con mẹ nó, Châu Phi còn không có cơm ăn, cậu còn ở lại chỗ này vênh váo theo người khác, cậu có thực lực đó à? Bị Lâm giật mắng một trận, lúc này Rokaka hoảng sợ, cái rắm cũng không dám thả một cái. Anh Lâm, xin anh đừng đe dọa người trong cuộc của tôi. Hàn Việt ưỡn thẳng lưng nói ra. Tôi đã nói ra yêu cầu của mình, hy vọng anh có thể cấp cho sự đáp ứng. Yêu cầu của các người hơi nhiều. Lâm Dật nói ra. Chúng ta nói từng điều một đi. Có thể, ở trước mặt pháp luật, người người là bình đẳng. Chúng ta từ từ nói, tôi là luật sư chuyên nghiệp, có thể chậm rãi chơi với anh. Ông nói muốn tôi bồi thường 3,29 triệu tệ, đúng không? Đúng thế, hơn nữa là lập tức bồi thường. Không cần cố gắng cường điệu, tôi có rất nhiều tiền, đủ bồi thường. Nói xong, Lâm Dật ngẩng đầu, ánh mắt lần lượt đảo qua trên thân dốc giờ và bọn người mát. Tôi có thể bồi thường tiền, nhưng các người có dám nhận không? Vì sao không dám? Mắt chỉ thẳng vào mũi Lâm Dật nói ra. Người Hoa kia, tôi nhịn cậu lâu rồi, số tiền này một phần cũng không thể thiếu. Ông còn lên giọng ngưu bức, lại dám dùng ngón tay chỉ vào tôi. Lâm Dật nói ra. Nhìn thấy tôi nguyện ý nói chuyện đàng hoàng với các người, thì cảm thấy chính mình ăn chắc rồi. Vốn tiếng Trung của Mark cũng không tốt, đối mặt với cao thủ biện luận như Lâm Dật thì càng không phải là đối thủ. Chỉ có thể dùng sự phẫn nộ để biểu đạt tâm tình của mình. Ông ta nói gần như gào thét lên. Tôi nói cho cậu biết, để cậu bồi thường số tiền này đã coi như là nhân từ. Bồi con mẹ mày. Lâm Dật lập tức tát một bàn tay lên trên mặt lão ta, ngay lúc này lão ta bị đập bay đi, cả người bay về phía Tô Cách. A. Tô Cách bị giật nảy mình, hét lên một tiếng chạy sang bên cạnh, còn liếc nhìn oán trách Lâm Dật một chút. Anh tát bay ông ta sang chỗ khác không được à, lại muốn nện vào trên người tôi, có khi gãy xương đấy. Cha! Ngài Mát! Dốc Giờ và Hàng Việt cùng chạy chậm đi qua, đỡ Mát đứng lên. Mọi người ở đây đều mộng bức. Tại sao anh ta lại còn đánh người rồi? Chẳng lẽ anh ta không muốn giải quyết việc này êm thấm? Tô chủ nhiệm, việc này làm sao bây giờ? Chuyện này không gây náo loạn lớn chứ? Triệu Kỳ vội vàng quay sang hỏi. Ông ấy không hiểu rõ Lâm Dật bằng Tô Cách, hy vọng Tô Cách có thể nghĩ một chút biện pháp. Tô Cách nhún vai, lộ ra biểu hiện thương hại mà không giúp được gì. Bây giờ có nói cái gì đều vô dụng, nếu tôi có biện pháp đã sớm dùng rồi. Ai? Mắt được đỡ dậy, cả miệng đầy là máu, hình như hàm răng bị rơi mất hai cái, chỉ vào Lâm Dật gầm thét lên. Tôi muốn kiện hắn ta. Ngài Mát yên tâm, tôi là luật sư chuyên nghiệp, tôi nhất định sẽ xử lý thích đáng chuyện này, ngài phải tin tưởng tôi. Hàng Việt nhìn qua Lâm Dật, ánh mắt lãnh đạm. Anh Lâm, chúng tôi yêu cầu anh bồi thường 3,29 triệu tệ, đó là giá cả trước kia. Hiện tại, anh đánh người trong cuộc của chúng tôi, anh sẽ phải bồi thường khoản tiền, cũng không phải là con số này. Hô thông. Lâm Dật không có nói nhảm, lại đá một chân vào trên người Hàng Việt. Con mẹ nó, sớm đã nhìn ông không vừa mắt, một cước này đá cho thật là thoải mái. Lần này, kẻ không may không phải là Tô Cách, mà chính là chiếc bàn làm việc của Triệu Kỳ. Ái chà chà, chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim của tôi. Anh lại dám đánh tôi sẽ kiện anh tán gia bại sản. Việc đó thật có chút khó khăn đấy. Lâm Dật nhìn về phía những người khác ở đây. Không phải các người muốn bồi thường sao? Nói ra số tiền đi, tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của các người. Dốc Giờ và đám sinh viên ngoại quốc đều theo bản năng lùi về phía sau, không dám nói thêm nữa. Sớm biết là như vậy, lúc đến đây liền trực tiếp báo cảnh sát, không tin trước mặt cảnh sát anh ta cũng to gan như vậy. Họ Lâm kia, tôi nói cho anh biết, cho dù anh đánh chúng tôi cũng vô dụng, chờ đến khi tôi đi ra ngoài, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Hàng Việt chỉ thẳng vào mũi Lâm Dật mắng. Tôi sẽ để cho anh hối hận vì những hành vi quá đáng ngày hôm nay. Yên tâm, tôi là công dân gương mẫu tuân thủ luật pháp, khẳng định sẽ bồi thường tiền. Nói xong, Lâm Dật ngồi xuống trên ghế salon, bấm điện thoại cho Tần Hán. Lão Lâm, tìm anh có chuyện gì? Đúng lúc anh có việc tìm cậu đây. Chuyện của anh cứ chờ một chút nói sau. Lâm Dật nói ra. Đi gọi người của Bộ Tư pháp thuộc Tập đoàn Trung Hán tới đây. Tôi muốn hỏi bọn họ một số chuyện. Tập đoàn Trung Hán. Nghe được bốn chữ này, Hàng Việt có chút ngơ ngác, tên nhóc này có lai lịch gì? Lại còn quen biết người của Tập đoàn Trung Hán. Bộ Tư pháp bọn họ cũng không phải loại ăn chay. Cậu làm sao biết được anh đang ở công ty? Lẩm bẩm một câu, Tần Hán nói. Cậu chờ chút, anh lập tức gọi người tới ngay. Mọi người ở trong phòng làm việc đều nín thở ngưng thần. Nguyên một đám người không dám thở mạnh. Ai cũng không ngờ được rằng, vậy mà lại phát sinh biến cố như vậy. Không sai biệt lắm khoảng chừng nửa phút, trong điện thoại có người nói. Lâm tiên sinh, chào ngài, tôi là Triệu Đằng, chủ nhiệm Bộ Tư pháp của Tập đoàn Trung Hán. Ngài có chuyện gì muốn tư vấn? Triệu Đằng. Lâm Dật âm thầm lẩm bẩm một câu, lần trước khi đi đến Tập đoàn Trung Hán, tham quan qua văn phòng Bộ Tư pháp của bọn họ, hình như không nghe thấy cái tên này. Đoán chừng là Tần Hán đang diễn kịch. Cũng không phải chuyện to tát gì. Lâm Dật nói ra. Tôi chỉ là muốn hỏi một chút, gây trọng thương thì phải bồi thường bao nhiêu tiền? Nghe được ba chữ gây trọng tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hương này, Hàng Việt và bọn người Mát khẽ run rẩy. Đe dọa cũng khủng bố như vậy, đây là muốn làm gì? Lâm tiên sinh. Nói theo góc độ luật pháp, cái từ gây trọng thương này có ý nghĩa rất rộng, tôi thật sự không có cách nào cho ngài một con số cụ thể. Triệu Đằng cười khổ nói. Làm thế nào cũng phải miêu tả cho tôi một chút về tình trạng hiện tại của đối phương chứ. Tình trạng hiện tại vẫn rất tốt, tôi chuẩn bị ra tay. Lâm Dật nói ra. Cũng là loại tình trạng chỉ còn một hơi thở. Nếu là như vậy, thì đền bù khoảng chừng 5 triệu đến 10 triệu tệ. Hóa ra là dạng này, vậy còn không phải tính toán nhiều. Lâm Dật cười nói. Bỏ ra 100 triệu tệ, đánh thêm mấy người, có lẽ là đủ. Lâm tiên sinh, ngài nghe tôi nói, tiền bồi thường chỉ là kế sách cuối cùng phải lựa chọn. Nếu như đối phương không đồng ý giải quyết riêng, như vậy ngài sẽ phải đối mặt với tai ương lao ngục. À, nha nha, nếu như cái này, nếu như vậy, chuyện này thật có chút khó khăn. Lâm tiên sinh yên tâm, Bộ Tư pháp thuộc Tập đoàn Trung Hán chúng tôi là đoàn đội chuyên nghiệp. Cho dù đối phương bị đánh thành trọng thương, chúng tôi cũng có thể để tòa án áp dụng mức hình phạt cân nhắc tốt nhất, chút lòng tin này chúng tôi vẫn phải có. Triệu Đằng vô cùng tự tin nói. Không tệ không tệ, đầy đủ chuyên nghiệp. Lão Lâm, rốt cuộc thì cậu đang làm cái cọng lông gì đấy? Tần Hán xen vào nói. Con mẹ nó đã bị trọng thương rồi, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cậu có tiền không có chỗ xài sao? Thu xếp hiện trường tai nạn xe cộ, trực tiếp đâm chết là xong việc. Má, con mẹ nó anh còn ác hơn cả tôi. Cho nên mới nói, cậu thiếu kinh nghiệm tiêu tiền. Người đã chết, thì chỉ cần bồi thường mấy trăm ngàn là được rồi. Nếu như còn có một hơi thở, cũng chính là cái động không đấy, khoản tiền phải bồi thường cũng là con số trên trời, hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà đối tượng mà tôi muốn xử lý, là mấy người nước ngoài. Có bao nhiêu người nước ngoài? Nếu muốn đâm chết bọn chúng, con mẹ nó để anh đi sắp xếp cái xe tải. Tần Hán nói ra. Bên cạnh cậu không có ai chứ? Đợi lát nữa cậu nhắn thông tin đối phương cho anh, không cần lo lắng phức tạp, anh sẽ thu xếp giúp cậu. Được, quyết định như vậy đi, đợi lát nữa tôi quay clip bọn họ rồi gửi cho anh. Lâm Dật nói ra. Đúng rồi, trong đó có một người gọi là Hàng Việt, đến lúc đó anh trọng điểm chiếu cố một chút. Xe tải đã đủ ngưu bức, còn trọng điểm chiếu cố như thế nào? Ôi, con mẹ nó anh không biết lăn đi lăn lại thêm vài lần à. Nếu tôi đã nói như vậy, anh còn không hiểu sao? Tần Hán nói ra. Cậu nói chuyện thật mờ ám, anh nhất định giúp cậu trọng điểm chiếu cố. Sau này, anh cam đoan ngay cả Diêm Vương đều không nhận ra nổi hắn. Tôi muốn chính là cái này hiệu quả này. Được rồi, trước tiên cậu gửi thông tin của đối phương tới đây, anh lập tức đi sắp xếp xe. Được. Tắt điện thoại, Lâm Dật cầm điện thoại di động, mở ra camera. Tới, mọi người sửa sang lại kiểu tóc, không cần chỉnh sửa quá quái dị, nếu không tài xế sẽ không nhận ra các người, đâm sai người, vậy thì thật khó xử. Triệu Kỳ hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, thầy Lâm nhìn bề ngoài có vẻ vô hại và hiền lành, nhưng thủ đoạn lén lút thì cũng quá độc ác. Dọa nạt cũng là trọng thương và tai nạn xe cộ, quả thực là muốn hù chết người khác. Anh muốn làm gì? Đám người Hàng Việt đã thối lui đến góc tường, trên mặt không còn chút huyết sắc. Bạn tôi không phải đã nói rồi sao? Anh ta muốn tìm người đâm xe chết các ngươi, thế là xong hết mọi chuyện. Lâm Dật nói ra. Nếu như đâm xe chết toàn bộ, bồi thường khoảng chừng 10 triệu nhân dân tệ là đủ lắm rồi. Nếu như chỉ đâm trọng thương, vậy thì bồi thường càng nhiều, quá không có lời. Phốc. Bọn người Hàng Việt suýt chút thổ huyết, con mẹ nó ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác. Tôi nói cho anh biết, anh cần phải bình tĩnh một chút. Mặc dù anh biết người của Tập đoàn Trung Hán, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, Tập đoàn Trung Hán là sản nghiệp của Tần Hán, là Thượng Hải Hoàng đại danh đỉnh đỉnh. Nếu anh muốn gây ra tai vạ, làm bôi nhọ danh dự Tần gia, vậy thì anh cũng đừng hòng tốt hơn. Ngạch. Ông nói thật đúng là một cái vấn đề. Lâm Dật ra vẻ khổ sở nói. Có điều, người vừa mới nhận cuộc gọi điện thoại của tôi chính là Tần Hán, nên vấn đề này cũng không lớn đi. Anh nói cái gì? Người nói chuyện với anh là Tần Hán. Các người còn quen biết? Đương nhiên quen biết, là bạn cũ. Lâm Dật cười nói. Thủ đoạn của anh ta còn cao minh hơn tôi nhiều. Đừng như vậy. Chúng ta từ từ nói chuyện, trong việc này khẳng định có sự hiểu lầm. Hàng Việt suýt chút sợ tè ra quần, lấy sức ảnh hưởng của Tần Hán ở thành phố Trung Hải, căn bản cũng không phải là chính mình có thế trêu chọc nổi. Luật sư Hàng, người gọi là Tần Hán kia rất lợi hại phải không? Mác hỏi. Nào chỉ là lợi hại, con mẹ hắn đều lợi hại phát nổ. Nếu như sớm biết người đàn ông trước mắt này có quan hệ tốt với Tần Hán như vậy, lúc trước cho dù đập đầu chết, cũng không tới nhận vụ án này. Còn có cái gì hiểu lầm? Nên nói không phải tôi đều đã nói rồi sao? Lâm Dật nói ra. Điều thứ nhất, chuyện bồi thường đã giải quyết, tiếp theo cũng chính là chuyện xin lỗi và ra thêm quy định. Xin lỗi thì dễ nói, đợi lát nữa tôi đi tới phòng phát thanh, ở ngay trước mặt toàn trường xin lỗi các người, hơn nữa còn là thể hiện loại tâm trạng đau khổ kia. Còn về chuyện ra thêm quy định, vậy thì càng không có gì quá khó khăn. Tôi nói với Triệu hiệu trưởng một tiếng, chuyện ra thêm quy định một phút đồng hồ là xong. Không không không, chúng tôi không yêu cầu được bồi thường. Mark mở miệng nói ra. Sự kiện này coi như xong rồi, là lỗi của con trai tôi, đều là lỗi của chúng tôi. Như thế không tốt lắm đâu, rõ ràng là tôi đánh các người, vậy mà lại nói là lỗi của các người, có vẻ giống như tôi bắt nạt người khác. Đây không phải các người đang bêu xấu thanh danh của tôi sao? Không, không có, chúng tôi không có ý đó. Mark lập tức nói. Anh căn bản không có đánh chúng tôi, là tự chúng tôi vấp ngã. Tô Cách và Triệu Kỳ mặt đen lại. Loại thao tác này cũng có thể nghĩ ra. Thầy Lâm có phải quá xấu bụng rồi hay không? Nếu là như vậy, thì tôi miễn cưỡng tin tưởng. Lâm Dật nói ra. Chuyện đó vẫn còn khúc mắc, chúng ta phải nói cẩn thận một chút. Vân vân vân, mời ngài nói. Lâm Dật nhìn về phía bọn người dốc giờ. Đi tiểu vào trong hồ bơi ở trường học, việc này làm sao bây giờ? Chúng tôi bồi thường tiền, bồi thường tiền. Thái độ coi như cũng thành khẩn. Lâm Dật gật gật đầu. Nhưng mà lúc ông bay ra ngoài vừa rồi, đã hù dọa Tô chủ nhiệm của chúng tôi, việc này làm sao bây giờ? Tôi hù dọa đến cô ta. Mark ngơ ngác nói, đã bị thói quen của Lâm Dật dắt mũi. Đúng thế, ông xem sắc mặt nàng trắng bệch rồi kìa, nhìn ngốc trệ, rõ ràng là triệu chứng bị hoảng sợ. Chẳng lẽ ông muốn chống chế? Tô Cách khinh bỉ nhìn Lâm Dật, trong lòng oán thầm nói. Anh mới sang chấn tâm lý ấy, cả nhà anh đều ngây ngốc. Cái này không thể oán trách tôi được, rõ ràng là anh đá bay tôi ra ngoài. Tôi đá bay ông ra ngoài. Lâm Dật ý vị thâm trường nói. Không phải ông vừa mới thừa nhận là mình tự ngã à, làm sao giờ biến thành tôi đánh bay ông? Mark thầm giật mình. Đúng đúng đúng, anh không có đánh tôi, là do chính tôi bay ra ngoài, tôi sẽ bồi thường tiền. Như vậy còn tạm được. Lâm Dật quay đầu, nhìn về phía Hàn Việt. Vừa rồi khi ông bay ra ngoài, đụng phải bàn làm việc bằng gỗ lim của Triệu hiệu trưởng, việc này làm sao bây giờ? Tôi cũng bồi thường. Hàn Việt càng có cảm giác muốn chết, mình chỉ là muốn kiếm thêm chút thu nhập, không ngờ gặp ngay người chuyên hố người này. Xem ra các người đều có giác ngộ nhận lấy sai lầm, vậy thì tôi sẽ không nói thêm cái gì. Lâm Dật nói ra. Tôi cũng không quản các người thêm nữa, bồi thường 3,29 triệu là được rồi. Mức giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, còn có thể viết hóa đơn cho các người, có phải rất nice hay không? Nice cái cọng lông. Rõ ràng là chính ngươi phải bồi thường nhiều tiền như vậy, làm sao đổi thành chúng ta bồi thường tiền? Người Hoa quá hiểm ác. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, chúng tôi khẳng định sẽ bồi thường. Mark nói ra. Hiện tại chúng tôi có thể rời đi rồi phải không? Đương nhiên có thể đi, nhưng mà có một chuyện, tôi phải nhắc nhở các người một chút. Lâm Dật nói ra. Đám quỷ phương Tây các người gây ra chuyện sai lầm, không phải đều ưa thích cầu nguyện Thượng Đế hay sao? Chẳng lẽ các người không muốn cầu nguyện một chút, để Thượng Đế tha thứ tội lỗi cho các người? Đương nhiên, nếu như các người không muốn làm cũng được, nhưng Thượng Đế có thể tha thứ cho các người hay không thì cũng không biết. Nói không chừng, các người vừa ra đến cổng trường, Chúa sẽ phái xe tải tới đón các người, để đi lên trên trời uống trà cùng Ngài. Tô Cách cố gắng nhịn cười làm cho hai ngọn sơn phong đều cùng lay động. Đây vẫn là lần đầu nghe nói Thượng Đế uống trà đó. Đúng đúng đúng, chúng tôi sám hối, khẳng định sám hối. Mark liên tục không ngừng nói ra. Chúng tôi lập tức đi đến sân bãi tập, sám hối hành vi của chúng tôi. Như vậy là được rồi nha, xem xét các người thành khẩn như thế, tôi cũng mong Thượng Đế sẽ tha thứ các người. Vân vân vân, chúng tôi đi ngay. Lâm, anh Lâm, tôi tin Phật, chắc không cần sám hối chứ? Hàn Việt hỏi dò. Tin Phật tự nhiên là không cần. Lâm Dật nói ra. nhưng thời điểm đi sang đường, tốt nhất là cẩn thận một chút. Bởi vì ông sẽ không biết được, ngày mai đến cùng thì chiếc xe tải nào tới trước. Hàn Việt khẽ run rẩy. Tôi không tin Phật, đổi sang tin Thượng Đế, đợi lát nữa thì đi cùng bọn họ tới sân bãi tập sám hối. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tôi nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, học sinh cũng đều tan lớp rồi, các người đi qua ngay bây giờ đi. Vâng vâng vâng, chúng tôi lập tức đi ngay. Lúc này, ở bên ngoài cửa phòng hiệu trưởng, nam nam nữ nữ sinh viên đứng tụ tập không ít người. Vào buổi sáng, bọn họ ở trong trường học nhìn thấy Dốc Giờ mang người đến, nghe nói trong đó còn có một luật sư nổi tiếng. Những sinh viên này lập tức đoán được, khẳng định là bọn họ đến gây phiền toái. Cho nên sau giờ học, mọi người đều chạy tới. Tiểu Nhiễm, cậu nói thầy Lâm sẽ xảy ra chuyện gì không? Một sinh viên tóc ngắn lên tiếng. Tớ không biết. Vương Nhiễm khẩn trương nói. Hy vọng thầy Lâm không có việc gì. Đám quỷ Tây Phương đáng chết, nếu bọn họ dám bắt nạt thầy Lâm, tớ sẽ đánh bọn họ. Hiện giờ đừng nói những thứ này. Trịnh Gia Thụy của đội bóng rổ nói ra. Bọn họ còn tìm tới cả luật sư, nên chuyện không này dễ giải quyết đâu. Mọi người cũng biết, nếu đã có luật sư xuất hiện, vậy thì sự kiện này khẳng định không thể coi thường. Hơn nữa đối phương còn là người ngoại quốc, sự việc nhạy cảm như vậy, nếu như xử lý không tốt, thật sự rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Cùng cục. Cửa ban công bị đẩy ra, một đám các học sinh đều ngẩng đầu nhìn tới. Cái này là tình huống như thế nào? Tại sao bọn họ lại sưng mặt sưng mũi đi ra rồi? Một đám nam nữ trợn to mắt, cảm thấy bản thân mình đã xuất hiện ảo giác. Không phải những người này đến gây phiền phức cho thầy Lâm sao? Thế nào lại bị đánh thành như vậy? Vì sao thầy Lâm còn vừa nói vừa cười, nhìn qua rất thoải mái? Thầy Lâm, bọn họ không làm khó thầy chứ? Vương Nhiễm tiến lên hỏi. Không có gì. Em nhìn thầy xem, vẫn rất tốt đấy thôi. Lâm Dật bật cười ha hả. Vậy bọn họ làm sao thế? Thầy Lâm, có phải thầy đánh nhau không? Không có, chỉ đạp bọn họ mấy phát. Chết tiệt, Ari 6 hỏng mất rồi, bồi thường tiền. Ở trước mắt bao người, đám người Dốc Giờ tới thao trường ở trường học, lớn tiếng tự kiểm điểm hành vi của mình. Chuyện này đã làm náo động toàn trường, những thầy trò nào đi qua đều chạy đến xem náo nhiệt. Tuy không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng đều đã đoán được, chắc chắn chuyện này có quan hệ với Lâm Dật. Học sinh trong sân trường đều vui mừng, cuối cùng đã sửa trị được đám du học sinh kiêu ngạo này. Nhưng tâm tư của giáo viên trong trường lại không đơn thuần như vậy. Lâm Dật đến trường học chưa được mấy ngày, đã trực tiếp kéo đổ hai phó hiệu trưởng và một giáo sư. Mà bây giờ, ngay cả đám du học sinh này đều bị Lâm Dật sửa trị ngoan ngoãn. Sau này ở sư đại, người nào còn là đối thủ của anh ta nữa? Vì để tránh phiền phức bị vây xem, Lâm Dật và người của ủy ban đoàn trường không ăn ở căng tin, mà đi đến một quán thịt nướng bên ngoài trường học, chuẩn bị giải quyết bữa trưa ở đó. Chiều về hãy làm mấy bản cam kết, rồi đưa bọn họ ký, để tránh lại làm ra chuyện xấu gì đó. Lúc ăn cơm, Lâm Dật nói. Biết rồi. Anh Lâm, anh quá lợi hại. Sau này em mà bị bắt nạt sẽ tìm anh hỗ trợ. Tống Giai nói. Được, có thế giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Lâm Dật cười trả lời. À, anh Lâm. Lúc đi ra khỏi văn phòng, em nhìn thấy nữ sinh Vương Nhiễm kia rất quan tâm đến anh. Chỉ mới dạy được một tiết, chắc không phải đã làm người ta dâng trái tim rồi chứ. Tại sao lời nói ra từ trong miệng em lại đổi vị rồi? Lâm Dật cười nói, em làm như anh đến sư đại là để tán nữ sinh không bằng. Em chỉ muốn hỏi một chút về quan hệ của hai người mà thôi. Tống Giai cười hì hì, nói, em nếu như quan hệ tốt, vậy thì em sẽ xem xét xử lý. Ồ, cái gì gọi là xem xét xử lý? Giữa trưa hôm qua, chủ nhiệm khoa quản trị kinh doanh gửi một bản báo cáo cho ủy ban đoàn trường, hủy bỏ học bổng quốc gia của Vương Nhiễm. Hủy bỏ học bổng? Có nói rõ nguyên nhân không? Lâm Dật nói, y về học bổng, bình thường thì sư đại sẽ không có chuyện hủy bỏ chứ. Chuyện cụ thể thì em cũng không rõ, cái này anh phải hỏi chị Tô. Lâm Dật nhìn Tô Cách, dường như đang hỏi thăm nguyên nhân trong đó. Tôi đã nói chuyện với viện trưởng khoa quản trị kinh doanh. Mao viện trưởng nói, tháng này Vương Nhiễm đã bỏ 12 tiết, trong đó có 6 tiết là giả điểm danh, còn lại thì không đi. Tô Cách vuốt tóc, nói tiếp. Giáo viên đã từng tìm em ấy nói chuyện, nhưng em ấy lại không nghe, vì thế trong cơn tức giận đã hủy bỏ học bổng. Nhưng mà, tài liệu vẫn còn để ở chỗ tôi chưa công bố, tôi muốn chờ một chút. Chờ. Giáo viên của khoa quản trị kinh doanh hình như không sai mà. Người liên tiếp trốn học, làm sao có tư cách nhận học bổng? Lâm Dật nói. Nói thì nói như thế. Tô Cách nói tiếp. Nhưng tôi biết đứa bé Vương Nhiễm kia, điều kiện nhà em ấy không tốt, tuy rằng học bổng quốc gia không đáng bao nhiêu tiền trong mắt chúng ta, nhưng chắc chắn là một khoản thu nhập không nhỏ đối với Vương Nhiễm. Tôi vẫn muốn cho em ấy một cơ hội. Cho cơ hội cái quái gì? Việc nào ra việc đó, phạm sai lầm thì phải nhận, đánh đòn phải nghiêm. Dạy mãi mà không sửa, cô còn cho thêm cơ hội, như thế sẽ không công bằng với những học sinh khác. Anh bớt giận đi. Tô Cách nói. Chờ tôi trở về sẽ nói chuyện với em ấy. Nếu như còn tiếp tục như thế, tôi sẽ phát thông báo. Lâm Dật gấp một miếng thận đã nướng xong, bỏ vào trong mồm nhai nuốt. Đúng rồi. Bây giờ cô có thể liên hệ với giáo viên của khoa quản trị kinh doanh hay không? Hỏi giúp tôi, em ấy đã trốn những tiết nào? Bây giờ thì không được, đang giờ nghỉ trưa. Để chiều tôi gọi điện thoại qua đó hỏi thử, mình không nên làm ra chuyện để người ta chán ghét. Được. Lâm Dật lại gấp một miếng thận, "Ê anh Lý, còn có 2 miếng, hai chúng ta mỗi người 1 miếng. Thôi. Tôi đã nhiều tuổi như vậy rồi. Ăn thứ này không có tác dụng gì. Cậu còn trẻ, cậu cứ tới đi. Lý Hưng Bang từ chối. Trên người Lý Hưng Bang có sự ngượng ngùng mà người đọc sách đều có, không muốn ăn thứ này trước mặt những đồng nghiệp khác. Anh Lâm đang độc thân, ăn thứ này cũng không có tác dụng gì đâu. Tống Giai tiếp lời. Làm sao lại không có tác dụng chứ? Lâm Dật nói. Phòng ngừa chu đáo, sớm bồi bổ cũng tốt. Thạch Lị nói xen vào, khi ăn nhiều những thứ này, chỉ tội mỏi tay. Lâm Dật. Đúng là thiếu phụ gan lớn hơn thiếu nữ. Dùng tay quá thấp kém. Ngay cả văn phòng cũng đã chuẩn bị cho tôi rồi, cô cho rằng nó để trang trí sao? Người trên bàn đều đổ dồn ánh mắt sang Tô Cách, ra vẻ chúng ta đều hiểu hết. Tô Cách trừng mắt, thoát giày cao gót đá chân Lâm Dật dưới bàn ăn, nghe anh nói linh tinh gì đó. Chị Tô, chị đừng giấu nữa, thật ra chúng em đã sớm biết rồi. Thạch Lị nói với vẻ thâm sâu. Hả? Mọi người biết cái gì? Thạch Lị để đũa xuống, hình dung sinh động như thật. Mỗi lần chị ở văn phòng, trong phòng đều rất yên tĩnh. Nhưng một khi thầy Lâm cũng ở văn phòng, thì sẽ thường xuyên có âm thanh kỳ quái truyền ra. Em mờ thanh kỳ quái. Tô Cách ngơ ngác, Lâm Dật cũng ngơ ngác. Có thế có âm thanh kỳ quái gì chứ? Chính là. Ôi, nhanh lên trên. Có phải anh không được rồi không? Tôi cho anh một mụn sữa, bồi bổ cho anh. Anh quá tuyệt vời, anh quá lợi hại. Vẻ đỏ bừng hiện lên trên 2 gò má của Tô Cách, chúng tôi đang chơi game thôi mà. Thật ra, có một buổi sáng, trong lúc tôi đang làm việc cũng nghe được. Mà âm thanh còn rất lớn, làm tôi phải đi ra ngoài. Không dám vào văn phòng. Lý Hưng Bang tiếp lời. Dưới mặt bàn, Tô Cách lại đá Lâm Dật một phát, "Ê nhanh giải thích rõ ràng đi. Về sau chúng tôi sẽ nói nhỏ hơn." Tô Cách. "Đừng đừng, không cần." Tống Giai nói, "Ê loại chuyện này không nên kìm nén, nhất định phải tận hứng. Thế sau này chúng tôi sẽ không kìm nén, chơi game mà không nói chuyện thì mất vui." Tô Cách thở nhẹ ra. Câu này còn giống tiếng người. Cũng đúng. Anh và chị Tô chơi trò chơi, buông thả một chút cũng không sao. Tống Giai nói tiếp, y mà ở nơi như văn phòng còn rất kích thích. Đúng thế. Thạch Lị nói, nghe bảo sao gần đây Tô chủ nhiệm lại hay rủ tôi đi dạo phố, mà mỗi lần đều mua rất nhiều tất chân, thì ra là dùng khi làm việc. Tô Cách. Lần này có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Một bữa cơm trưa đơn giản. Kết thúc trong tiếng cười cười nói nói. Bởi vì vào tiết thứ 2 buổi chiều còn có một tiết taekwondo, cho nên Lâm Dật cũng không đi đâu, mà về thẳng văn phòng. Chị Tô, em với chị Lị có chút việc, buổi chiều sẽ không ở văn phòng, cho nên xin phép chị cho nghỉ. Tống Giai nói. Tô chủ nhiệm, trong nhà của tôi cũng có chút chuyện, muốn xin phép nghỉ. Lý Hưng Bang nói tiếp. Theo sát sau đó, các giáo viên khác trong văn phòng cũng đều tới xin phép nghỉ. Tô Cách nhìn thoáng qua đám người Tống Giai. Mọi người đang giở trò quỷ gì đó. Chúng em sợ chậm trễ chuyện của chị và anh Lâm, làm cấp dưới cũng phải có chút ánh mắt. Lời này có ý gì? Còn không đợi Tô Cách đáp lại, Lâm Dật đã mở miệng nói. Nếu như chúng em ở lại đây, có phải là không tốt lắm hay không? Có gì mà không tốt? Lâm Dật hỏi lại, ngày khi chơi phải cần kích thích, nếu mọi người đều đi, thế thì khác gì đi đến khách sạn? Lý Hưng Bang, đúng là người trẻ tuổi có nhiều kiểu. Lâm Dật, có tin tôi bóp chết anh hay không? Vậy sau này cô tự mình chơi nhé, đừng tìm tôi dẫn theo. Vừa nhắc tới game, Tô Cách lập tức sợ. Hiểu nhầm thì hiểu nhầm đi, nếu như không dẫn theo mình chơi game, chẳng phải sau này sẽ bị người khác ngược chết sao? Đi đi đi, đều về đi làm đi, hôm nay người nào xin phép nghỉ thì trừ tiền lương người đó. Mọi người xám xịt trở về bàn làm việc, tiếp tục làm việc. Lâm Dật và Tô Cách cũng về tới văn phòng của mình. Tô Cách không hề nhàn rỗi, gọi điện cho giáo viên bên khoa quản trị kinh doanh, chuẩn bị hỏi về chuyện của Vương Nhiễm. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng gọi điện thoại cho Tần Hán. Buổi sáng anh ta nói tìm mình có việc, cho nên giờ phải hỏi thử xem có chuyện gì. Cậu lại bị gì nữa thế, anh đã liên hệ xong xe rồi, thế nào còn chưa chuyển tin tức qua đây? Lúc nào ra tay vậy? Điện thoại vừa kết nối, đã nghe thấy tiếng trách móc của Tần Hán. Chuyện buổi sáng đã xử lý xong rồi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Buổi sáng anh nói tìm tôi có việc, chuyện gì vậy? Cũng không có chuyện gì. Tần Hán nói tiếp. Ly can của cậu không phải đang ở chỗ anh sao, anh lái cũng đủ rồi, cho nên định buổi tối tìm cậu ra uống một chút, thuận tiện trả xe luôn. Nếu anh thích thì cứ giữ đi, xe thì tôi có nhiều, cũng không thiếu một chiếc này. Vậy thì không được, thế lại giống như anh tìm đến là muốn xe của cậu vậy. Tần Hán nói. Nếu thật sự cậu có ý nghĩ này, thế thì mua riêng một chiếc đưa qua đây, chắc chắn anh sẽ không khách khí với cậu đâu. Cút đi, không có cửa đâu. Được rồi, buổi tối ra ngoài đi, đại đô hội đường ái kiến, đến thì gọi điện thoại cho anh. Được, tan làm tôi sẽ qua. Không gặp không về. Cúp điện thoại, Lâm Dật để điện thoại di động xuống. Lúc này, Tô Cách thước tha đi tới bên cạnh máy in, lấy ra mấy tờ giấy. Đây là ghi chép trốn học của Vương Nhiễm, tự anh xem đi. Lâm Dật gật gật đầu, nhận lấy vài tờ giấy mà Tô Cách đưa tới. Vốn cũng không quan tâm lắm, nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện ra, tỷ lệ nữ sinh này trốn học khá thú vị. Phần lớn đều tập trung ở tiết cuối cùng của buổi chiều, có một số ít là tiết thứ nhất của buổi sáng. Tiết thứ hai buổi sáng và tiết thứ nhất buổi chiều vẫn chưa có ghi chép thiếu tiết. Mà càng thú vị hơn chính là, những tiết mà Vương Nhiễm nghỉ cũng không nhằm vào một khoa nào, gần như mỗi một môn học đều bỏ một lần. Lâm Dật nhìn xuống dưới, phát hiện đêm qua Vương Nhiễm có một tiết, nhưng lại không đi. Thế nhưng vào hôm qua lúc mình gặp được nữ sinh này ở cửa trường học, hình như em ấy nói đang không có lớp. Bản thân mình đưa em ấy về đến nhà liền vội vã chạy tới trạm xe buýt rời đi. Dựa theo chênh lệch thời gian lúc đó để xem xét, chắc chắn em ấy không về nhà mà trực tiếp đến trạm xe buýt. Như vậy thì lại có chút khả nghi. Lâm Dật dùng ngón tay gõ mặt bàn, không nói một lời. Tô Cách ngồi ở phía đối diện, lẳng lặng nhìn Lâm Dật, chờ anh phát biểu ý kiến. Nếu như anh ấy kiên trì bỏ học bổng của Vương Nhiễm, thì mình cũng không thể bao che cho em ấy nữa. Timmy. Hả? Bên này còn đang chờ tin tức của anh đây, anh lại vào game rồi. Nếu không suy nghĩ đến chuyện này, thế anh giả bộ nghiêm túc như vậy để làm cái gì? Làm sao anh lại vào game rồi? Tôi dạy tiết thứ hai, còn có hơn 40 phút nữa mới tới giờ học, không chơi game chả lẽ chơi cô sao? Chị Tô. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Tống Giai ngơ ngác đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút xấu hổ. Em không có chuyện gì, quấy rầy rồi. Hai người tiếp tục chơi đi, cứ xem chúng em là người trong suốt là được, thính lực của chúng em không tốt, không nghe được gì cả. Lâm Dật, cho anh nói bậy này. Bây giờ lại bị hiểu nhầm, muốn giải thích cũng sẽ không rõ. Tô Cách bổ nhào lên trên người Lâm Dật, rất có ý vị cọp cái xuống núi. Nhìn thấy hai ngọn núi gần trong gang tấc, Lâm Dật cuối cùng đã hiểu. Thì ra đụng núi là nghĩa như này. Tầm nửa phút đồng hồ sau, Tô Cách đã ý thức được không đúng, trong lúc lơ đãng đụng vào, để gương mặt của cô hiện lên vẻ đỏ ửng. Chuyện của Vương Nhiễm, anh nghĩ như thế nào? Tô Cách chuyển đề tài. Không muốn gì cả. Lâm Dật nói với vẻ đương nhiên, ngài đều là người trưởng thành rồi, em ấy muốn làm gì thì làm cái đó, chúng ta không có tư cách quản người ta. Chắc chắn mặc kệ sao? Tô Cách nói, ngài tôi thấy em ấy rất quan tâm anh đó. Lời này có ý gì đây? Phụ nữ quan tâm đến tôi nhiều như vậy, cũng không thiếu em ấy. Thế chuyện học bổng thì sao? Xử lý theo quy định. Không có chỗ hòa hoãn sao? Đúng. Ở sư đại, ngoại trừ tôi, không ai có đặc quyền này. Lâm Dật bắt chéo hai chân, nói rất trang bức. Anh đừng vào game vội, tôi cũng chơi, hai người chúng ta cùng đại sát tứ phương. Mang theo Tô Cách chơi game, sau đó Lâm Dật đi đến sân vận động lên lớp. 4 giờ rưỡi chiều, sau khi xong tiết học, Lâm Dật lái xe chuẩn bị đi đến tụ hợp với Tần Hán. Nhưng lại không đi đến Đại Đô Hội, mà là đi Hoa Thanh Trì trước. Trước đó Tần Hán có nói nơi này không tồi, giờ mình đến đây làm cho anh ta một cái thẻ hội viên, dù sao mình cũng thiếu người ta không ít ân tình. Quy mô của Hoa Thanh Trì lớn hơn so với tưởng tượng của Lâm Dật, nếu không có gì bất ngờ gì, có thể tính là lớn nhất Trung Hải. Nhìn thấy SAV đúc của Lâm Dật, bảo an ở cửa hơi sửng sốt. Lấy cấp bậc của Hoa Thanh Trì, có thể nhìn thấy SAV đúc ở chỗ này đúng là không dễ dàng. Mã quản lý, người này lái xe SAV đúc, chúng ta có tiếp đãi không? Bảo an hỏi. Nữ quản lý trầm tư vài giây, thì cứ tiếp đãi như bình thường. Chúng ta cũng chỉ làm thuê, đừng nên dùng mắt chó coi thường người khác, không tiêu phí nổi thì tự đối phương sẽ đi, không cần chúng ta nhiều lời. Được rồi. Nhìn thấy Lâm Dật bước xuống khỏi xe, nữ quản lý cười tủm tỉm đi tới. Tiên sinh, tới một mình sao? Tôi muốn làm thẻ. Lâm Dật không hề nhiều lời, nói ra mục đích chuyến đi này của chính mình. Làm thẻ. Nữ quản lý sững sờ, chính mình còn chưa bắt đầu chào hàng, làm sao đã chủ động làm thẻ rồi. Khó trách có thể lái SAV đúc thành đức hạnh kia, nhìn qua chắc cũng là lão tài xế. Chẳng lẽ không thể làm? Cấp bậc gì đó, cửa hàng lớn như thế, phải đứng thẳng lên. Tôi không có ý đó. Nữ quản lý giải thích, ê ngài muốn làm loại thẻ nào? Có mát 1.000 tặng 100, còn có. Làm thẻ đế vương. A. À, làm thẻ đế vương. Nữ quản lý kinh ngạc nói, ê tiên sinh, thẻ đế vương là một loại thẻ cao cấp nhất trong cửa hàng chúng tôi, giá bán là 188.000. Cần 2 tấm. Phù. Nữ quản lý và bảo an thiếu chút nữa ngoác mồm kinh ngạc, vừa tới liền 2 tấm, gần 400.000 đó. Ngài có tiền như vậy, còn lái SAV đúc làm gì? Được, mời ngài vào bên trong, tôi đi làm cho ngài. Sau mười mấy phút, Lâm Dật cầm lấy 2 tấm thẻ hội viên vàng ống, hài lòng rời đi. Cấp bậc cũng không tệ lắm, có thời gian sẽ đến chơi đùa. Làm xong thẻ, Lâm Dật đến Đại Đô Hội mà Tần Hán nói. Ở trên mặt quy mô, tuy Đại Đô Hội không nhỏ, nhưng không tính là đỉnh cấp ở Trung Hải. Sau khi tiến hành sửa chữa, cũng coi như có phong cách riêng ở Trung Hải. Tần Hán tới nơi này chơi, có thể nói cũng phù hợp với thân phận của anh ta. Mà xe của mình còn được dừng ở trước cửa chính, vị trí bắt mắt nhất, bốn phía còn có rào chắn, cực kỳ cao điệu. Cũng không biết là xe quá tốt, hay là do thân phận của Tần Hán mới có được đãi ngộ như vậy. Mọi người nhìn kìa, chiếc xe thể thao màu đỏ kia không phải Ly Can trong Fast and Furious 7 sao? Hình như giá bán hơn 60 triệu đó. Đừng chỉ trỏ, đó là xe của Thượng Hải Hoàng Tần Hán. Thì ra là xe của Tần Hán, bảo sao lại cao điệu như vậy, chiếm giữ 2 chỗ đậu xe. Đó là tất nhiên. Xe này có giá hơn 60 triệu, ngoại trừ Tần Hán, ở Trung Hải này ai có thể lái xe tốt như vậy? Nghe thấy tiếng nghị luận của người xung quanh, Lâm Dật không nhịn được bật cười, suy nghĩ cả nửa ngày, còn khiến người ta hiểu nhầm. Lâm tiên sinh. Lâm Dật vừa đi đến cửa thì nhìn thấy Lưu Dần Hỷ đi tới. Làm sao anh đứng ở bên ngoài thế? Nhìn thấy Lưu Dần Hỷ, Lâm Dật cười ha hả nói. Bởi vì đã từng làm 2 việc với chính mình, cho nên ấn tượng của Lâm Dật đối với người đàn ông cường tráng này cũng không tệ lắm. Tần thiếu gia biết ngài muốn tới, cho nên phái tôi chờ ở đây. Nói cho anh ta biết, lần sau đừng làm những chuyện này. Cũng không phải người ngoài, không cần thiết như thế. Vâng, Lâm tiên sinh. Trong lòng Lưu Dần Hỷ âm thầm bội phục Lâm Dật. Phía trên có thể lái Ly Can và Quen Gis, phía dưới có thể lái SAV đúc, Lâm tiên sinh thật sự không phải người bình thường. Đến tầng 3, đứng ở trước cửa phòng đã có thể nghe được âm thanh huyên náo và tiếng phụ nữ thét lên ở bên trong. Con hàng này không phải đang chơi trò chơi ở bên trong chứ? Đi. Lưu Dần Hỷ đẩy cửa ra, Lâm Dật nhìn tới, ngoại trừ Tần Hán thì bên trong còn có hai thanh niên, nhưng đều rất lạ mặt, lúc trước chưa từng gặp qua. Nhưng bên trong vẫn còn có người quen, Lị Na từng gặp trước đó cũng ở đây. Chỉ là cô nàng này và mấy cô gái cao gầy khác đều mặc bikini, trên tay cầm bia, điên cuồng uốn éo nhảy múa, sóng sau cao hơn sóng trước. Anh Lâm, anh tới rồi, chúng em đang chờ anh đó. Nhìn thấy Lâm Dật, Lị Na chủ động ôm lấy cánh tay của anh, cọ qua cọ lại. Vừa làm xong chuyện ở trường học, cho nên mới chậm chút. Lão Lâm, tới, để tôi giới thiệu cho cậu mấy người bạn. Tần Hán hô lên, sau đó chỉ vào thanh niên có dáng người hơi mập rồi nói. Đây là Lương Kim Minh, công ty hàng không Tân Hoa Trung Hải là của nhà bọn họ. Nói xong, Tần Hán lại chỉ vào một người khác rồi nói, ngay đây là Cao Tông Nguyên, cơ khí Long Đằng là của nhà bọn họ, chuyên sản xuất dây kéo bên trên tàu sân bay, đều dùng sản phẩm của nhà bọn họ. Chào anh Lâm. Chào anh Lâm. Hai người đồng thời đưa tay ra, rất nhiệt tình. Người đàn ông trước mắt này rất khó lường, dù sao không phải phú nhị đại nào cũng có thể để cho Tần Hán mượn xe. Hân hạnh, hân hạnh. Lâm Dật khách khí nói, ê đợi lát nữa uống vài chén. Đưa tay không đánh mặt người tươi cười, người ta đã tỏ thái độ của mình, bản thân cũng không thể không cho chút mặt mũi. Được, được. Mấy người ngồi xuống, Lâm Dật đưa thẻ hội viên cho Tần Hán, nghe thẻ đế vương của Hoa Thanh Trì, vừa đi làm cho anh đó. Đậu phộng, cậu đi thật sao? Tần Hán cười ha ha, nói, nghe cậu đúng là bạn chí cốt. Khách khí cái lông ấy. Lâm Dật cười mắng, sau đó chỉ mấy cô gái trong phòng, ở đây đều là do anh tìm đến sao? Thế thì không phải. Tần Hán nói, chỉ có Lị Na là tôi mang đến, còn lại đều là Cường Trọc tặng. Cường Trọc? Trí nhớ của cậu kém thế à? Tần Hán chửi bậy, nói. Chính là Lưu Cường bị cậu đánh trước đó vài ngày, gần đây hắn ta và Diêu Đông Lai sang tên lại quán bar này, mời tôi tới chơi. Còn an bài những người này trợ hứng. Nghe nói đều là sinh viên đại học, coi trọng ai thì cứ trực tiếp mang đi là được, đều sạch sẽ. Thôi, tôi không có khẩu vị này. Ha ha, tôi biết mà. Tần Hán cười ha ha, ê mấy cô nàng này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá ngây ngô. Ha ha. Tần Hán ôm lấy bả vai Lâm Dật, ê anh nhớ cậu có cấu kết được với một cô gái tên Quách Nhị. Có vẻ như còn là phó chủ tịch hiệp họ Y văn hóa thế chất Trung Hải, sống rất tốt đúng không? Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên nghe thế thì sửng sốt. Anh Lâm đúng là quá trâu bò, ngay cả phó chủ tịch hiệp hội văn thể cũng tán được. Đừng nói như vậy, người ta là phụ nữ đã có chồng. Hai người càng mộng bức, quả thực phục sát đất. Còn là phụ nữ có chồng. Cao thủ. Được rồi, tôi đều hiểu. Tần Hán cười ha ha. Kết kết. Ngay khi hai người đang nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, hai cô gái cao gầy mặc váy ngắn bưng rượu vang đỏ và đĩa trái cây đi vào. Tiên sinh, rượu và trái cây của ngài. Nói được nửa câu liền im bặt, cô gái bưng dĩa trái cây trong đó trợn tròn mắt, vẻ mặt khẩn trương. Lâm, thầy Lâm, sao thầy lại ở đây? Người bưng đĩa trái cây bước vào, cũng không phải ai khác, trùng hợp chính là Vương Nhiễm. Từ lúc cô đi vào, Lâm Dật liền phát hiện ra cô, chỉ là không có lên tiếng. Lần này ba người Tần Hán sửng sốt, đây là tình cờ gặp người quen. Tại sao lại gọi cậu ấy là thầy Lâm? Lị Na đứng ở một bên, rất thức thời tắt âm thanh trong phòng, bởi vì cô cảm giác không khí trong phòng khách có vẻ như không đúng lắm, cần thiết yên tĩnh một chút. Lão Lâm, đây là học sinh của cậu à? Tần Hán tò mò hỏi, ấy lớn lên thật là xinh đẹp nha. Là sinh viên trường đại học sư phạm, tôi có dạy cô ta một lớp. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Lâm, thầy Lâm, em. Vương Nhiễm nắm chặt vạt váy, vội vàng đến sắp khóc, lời nói đều bị chặn ở trong miệng, không biết phải nói cái gì. Đây không phải là trường học, không cần gọi tôi là thầy. Lâm giật nói. Thật trùng hợp. Tần Hán chào hỏi, em nếu là người một nhà, liền ngồi xuống đi, theo chúng tôi uống một ly. Tần Hán tiếp nhận rượu đỏ, rót đầy hai hàng ly rượu. Nếu đã là học sinh của thầy Lâm, tôi hôm nay liền hào phóng một chút, một ly 10.000, uống bao nhiêu tôi liền thưởng bấy nhiêu tiền. Một ly 10.000. Nghe được con số này, ngoại trừ Lị Na, tất cả những người phụ nữ khác đều kinh ngạc. Tần thiếu gia đúng là không giống người khác, ra tay cũng quá là hào phóng rồi. Lâm, thầy Lâm. Bị Tần Hán làm cho sợ hãi, Vương Nhiễm không dám nói tiếp nữa, ném ánh mắt cầu cứu hướng về Lâm Dật. Một ly 10.000 không muốn uống sao? Trong đầu đều là hồ gián à. Lâm Dật nói. Tần Hán kêu em uống, đó là nể mặt em, trước đó đã nói rõ, tính tình của anh ta cũng không tốt lắm, em đừng có mà chọc giận làm cho anh ta không cao hứng. Em. Vương Nhiễm sợ đến phát khóc, cô chưa từng nghĩ tới, Lâm lão sư cao cao tại thượng trong lòng mình sẽ nói ra những lời nói như vậy. Đúng, xin lỗi, em không uống được rượu. Không uống được. Lâm giật nhàn nhạt nói, em không uống được rượu, vậy em đến đây làm gì? Không uống liền đừng ở chỗ này làm. Từ đầu đến cuối, Tần Hán đều không lên tiếng. Người khác có thể không biết, nhưng anh có thể nhìn ra, tâm trạng của Lâm Dật có vẻ như không được tốt cho lắm. Lâm, thầy Lâm, van cầu thầy đừng khiếu nại em. Vương Nhiễm lau nước mắt nhìn Tần Hán, "Ê Tần thiếu gia, nếu tôi uống một chén, thì anh liền cho tôi 10.000 đúng không?" Tần Hán lấy ra tờ chi phiếu, xé ra một tấm, đẩy lên trước mặt Vương Nhiễm. Uống bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, sau đó chính mình tự viết vào. Vương Nhiễm thân thể run rẩy ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy ly rượu trên bàn. Vừa nhắm mắt lại, uống một hơi cạn sạch. Khụ khụ khạch. Mùi rượu nồng nặc, vừa uống vào miệng liền muốn nôn ra. Vương Nhiễm mặt đỏ bừng, ôm ngực, ho khan không ngừng. Uống xong lại nôn, đây coi là chuyện gì đang xảy ra. Tần Hán nói. Tần thiếu gia anh đừng nóng giận, chén này coi như không tính, em còn có thể uống tiếp. Vương Nhiễm lau vết rượu trên khóe miệng, lại cầm lên một ly khác, uống một ngụm hết sạch. Lần này, cô ngậm chặt miệng, một giọt uống hết không để rơi ra ngoài. Khụ khụ khạch. Một ly rượu vào bụng, Vương Nhiễm cảm thấy khí quản và dạ dày như đang bốc hỏa, sống không bằng chết. Sau gần nửa phút, Vương Nhiễm lại bò tới trước khay trà, bưng lên một ly, lại uống tiếp một ly nữa. Lần này có vẻ khá hơn một chút, nhưng trên mặt Vương Nhiễm đã không nhìn thấy nỗi sợ rượu, lại nhìn rượu như là kẻ địch của mình vậy. Lại hết một ly vào bụng, Vương Nhiễm lần nữa che miệng lại, chỉ sợ chảy ra một giọt. Tần Hán khẽ cau mày, liếc nhìn Lâm Dật bên cạnh, phát hiện mặt cậu ta không hề có cảm xúc gì, nên cũng không nói gì nữa. Què. Khi uống đến ly thứ tư, Vương Nhiễm không thể nhịn được nữa, hai tay chống xuống đất và nôn hết rượu đã uống cùng thức ăn trước đó tất cả đều phun ra ngoài. Ô ô. Trong nháy mắt, tâm trạng Vương Nhiễm sụp đổ, che mặt mà khóc, gào khóc. Tần Hán nháy mắt ra dấu cho Lị Na, người sau mới hiểu ra, điền vào tờ chi phiếu 4.000 tệ, đưa tới tay Vương Nhiễm. Uống như vậy là được rồi, cô đi đi. Em còn có thể uống, Tần thiếu gia anh đừng để em đi. Tần Hán phất tay một cái, kẻ không uống được bao nhiêu, mà còn ói ra rồi, làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục chơi tiếp? Cô đi đi. Vâng, em biết rồi. Vương Nhiễm cầm tờ chi phiếu, đi ra khỏi phòng khách, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt sâu đậm nhìn Lâm Dật. Phát hiện thầy ấy không có nhìn mình, mới lặng lẽ rời đi. Lão Lưu, anh ở phía sau đi theo xem chút, đừng để xảy ra chuyện gì. Tần Hán nói. Biết rồi Tần thiếu gia. Lưu Dần Hỉ rời đi, Tần Hán liếc nhìn Lâm Dật. Lão Lâm, có chuyện gì vậy? Tần Hán hỏi, cô bé này cùng cậu có quan hệ gì à? Đừng có mà nói với anh cô ấy chỉ là sinh viên đại học sư phạm nha. Xem ra quan hệ cũng không bình thường cho lắm, bằng không cậu cũng sẽ không giận đến như vậy. Dù sao cũng là học sinh của mình, hộp đêm cũng không phải là một nơi tốt, tôi đoán lửa giận của anh Lâm là chỗ này nha. Lị Na nói. Cậu cũng quá là đa sầu đa cảm rồi, quản nhiều chuyện vặt vãnh như vậy làm gì? Tần Hán nói. Người ta đều đã thành niên rồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, lẽ nào cậu còn quản kể cả chuyện bất đồng trang lứa sao? Cho nên tôi không quản, bằng không tôi đã không cho cô ấy uống. Tần Hán cười ha ha, Lê Lão Lâm, anh rất vui mừng cho cậu nha, tự hiểu rõ mọi việc, anh không bằng cậu, đến tiếp tục uống rượu, bên ngoài có Lão Lưu quan sát, không xảy ra việc gì đâu. Tiếp tục uống. Lâm giật nhẹ nhấp một ngụm, vẻ mặt cũng khôi phục bình thường. Len ken len ken. Đúng lúc này, điện thoại di động Tần Hán vang lên, là Lưu Dần Hỉ gọi tới. Tần thiếu gia, anh có thể ra ngoài một lát được không? Tôi ở bên ngoài gặp mấy người gây chuyện. Deris mờ mờ, chờ đó, tôi bây giờ qua ngay. Mắng một câu, Tần Hán bỗng nhiên đứng dậy, ê anh em, theo tôi ra ngoài một chút. Làm sao vậy? Lâm giật hỏi. Lão Lưu gặp vài tên côn đồ, tôi ra ngoài xem thử chuyện gì xảy ra. Không cần bận tâm, mọi người ở trong phòng tiếp tục uống, tôi ra ngoài xem cho. Cậu được sao? Vạn nhất bị thương thì làm sao? Bớt nói nhảm đi, ai có thể làm tôi bị thương chứ? Vậy anh sẽ không quan tâm tới cậu nữa, chúng ta tiếp tục uống đi. Đáp một tiếng, Lâm giật đứng dậy, hướng về cửa vào đi đến. Ngoài cửa, cách đó gần 20 mét, Lâm giật nhìn thấy một nhóm người tụ tập tại cửa phòng vệ sinh, phần lớn hai tay để trần, trên người là hình xăm rậm rạp chằng chịt. Lưu Dần Hỉ đỡ Vương Nhiễm, bị vây vào giữa. Lâm tiên sinh, anh đã tới rồi. Nhìn thấy Lâm Dật đi tới, Lưu Dần Hỉ nói. Vương Nhiễm chột dạ liếc nhìn Lâm Dật, liền đem đầu cúi thấp xuống, thậm chí không dám nói nửa lời. Chuyện gì xảy ra? Lâm Dật thấp giọng nói. Từ trong phòng đi ra, tôi đưa cô ấy đi phòng vệ sinh, lúc đi ra, liền gặp phải những người này. Lưu Dần Hỉ nói. Lâm Dật liếc mắt nhìn những người đang đứng xung quanh, kệ thế nào, đùa giỡn lưu manh. Người anh em, nhìn điệu bộ này của chú, còn muốn vì con nhóc này ra mặt à? Người đàn ông đầu trọc đứng ở phía trước nói. Anh có ý kiến? Đương nhiên là có. Người đàn ông đầu trọc nói. Cô ta là hoa khôi đầu bảng, đều cùng Lão Lưu chào hỏi, đợi lát nữa đến phòng của chúng tôi tiếp rượu, các anh xuất hiện ở đây giữ cô ta lại, thì tính là chuyện gì đang xảy ra? Lâm giật gật đầu, hãy anh để Lưu Cường lại đây. Để anh ta đích thân nói với tôi. Nếu đúng là anh ta đồng ý, tôi liền cho anh đem cô ta mang đi. Thế nào, không tin lời của tôi nói? Người đàn ông đầu trọc cười lạnh một tiếng, nói, để tôi đã nói với anh, tôi cùng Lão Lưu có giao tình với nhau, không cần nói chuyện với các anh, mấy nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Không có chuyện gì, anh gọi anh ta đến đây, tôi nghe anh ta nói như thế nào. Lâm giật nói, anh kêu tôi gọi, thì tôi liền phải gọi người tới cho anh sao? Anh cho rằng mặt mũi của Cao Thiên tôi không đáng tiền à? Người đàn ông đầu trọc nói. Tôi không có thời gian cùng anh ở đây dây dưa, nhanh lên một chút đem người đưa cho tôi muốn mang đi. Thật sự là không tiện, việc này e là không được. Con mẹ mày, mày không biết Cao Thiên tao là ai à, có tin hay không? Xì xì. Còn không chờ Lâm Dật có động tác gì. Chỉ thấy Lưu Dần Hỉ móc ra trong túi dao gọt hoa quả, hướng về Cao Thiên đâm tới. Nhưng Lưu Dần Hỉ đâm vô cùng có chừng mực, đã đâm một nhát vào đùi của Cao Thiên, vừa uy hiếp người khác, lại không đâm chết người, vừa nhìn là biết tay già đời. Mạnh như vậy. Lâm Dật kinh ngạc, vừa nghĩ tới trước đó, chính mình phái một người mạnh như Lưu Dần Hỉ đi đối phó với Lưu Mai, liền cảm thấy có lỗi với anh ta. Quả thực là sỉ nhục lớn nhất đối với sự nghiệp của anh ta. Có thời gian phải mời anh ta uống một chén mới được. Máu phun ra theo dọc đùi của Cao Thiên, người nọ trực tiếp co quắp nằm trên đất, ôm chân của mình, đứng lên cũng không nổi. A. A. A. Những tiếng thét chói tai trong quán bar vang lên, những nam nữ đến đây để trút bỏ dục vọng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Bị hù cho sợ hãi chạy tán loạn, họ chạy trốn thật xa nhưng vẫn đang len lén nhìn về hướng bên này. Con người chính là loài động vật kỳ quái như vậy, rõ ràng sợ muốn chết, lại không ngăn nổi lòng hiếu kỳ tò mò. Con mẹ mày, dám động thủ với lão đại của bọn tao, lão tử chém chết mày. Lưu Dần Hỉ cầm một con dao đẫm máu, giống như một con sói hung mãnh, nhìn tất cả mọi người xung quanh. Kẻ nào dám động đậy, tao liền đâm chết nó. Lưu Dần Hỷ biểu lộ vẻ quyết tâm, làm tất cả thủ hạ của Cao Thiên đều sợ hãi không dám di chuyển đến. Tiểu tử, các ngươi thật đúng là nghé mới sinh không sợ cọp, ngay cả Cao Thiên tao cũng dám động. Cao Thiên cắn răng, cười gằn nói, với Cao Thiên tao lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy, tao nói cho bọn mày biết, nếu hôm nay tao không chặt hai chân của bọn mày, tao con mẹ nó sẽ không mang họ Cao. Đều mẹ nó thất thần làm gì chứ? Nhanh đi gọi lão Lưu lại đây, tao hôm nay nhất định phải phế bọn nó. Cao Thiên quay đầu mắng. Dạ vâng Thiên ca. Không cần kêu, chúng tôi tới rồi. Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau đám người, mọi người lập tức nhường ra một con đường, phát hiện người tới thật sự là Lưu Cường và Diêu Đông Lai. Lão Lưu, tôi nhìn trúng con nhóc này trước, hai tên nhãi ranh này chiếm người không cho tôi đưa đi, giúp tôi chặt hai chân của bọn họ, cho bọn họ biết mùi vị. Lão Cao, chúng ta cũng quen biết nhau đã lâu, để tôi nhắc nhở anh một chút, nếu như anh không muốn chết, thì thành thật nhắm một mắt, bằng không ngay cả mình chết như thế nào anh cũng không biết. Lời nói của Lưu Cường làm cho Cao Thiên sợ hãi rùng mình một cái. Lão Lưu, anh có ý gì? Thượng Hải Hoàng Trung Hải, anh hẳn phải biết là ai chứ? Danh tiếng của Tần Thiếu Gia, có ai mà không biết chứ? Tôi cho anh biết, người anh em vừa nãy đâm anh một đao, chính là vệ sĩ của Tần Thiếu Gia, cho nên anh nhận một đao kia cũng không có oan đâu. Thứ hai, vị đang đứng ở trước mặt anh là Lâm Dật Lâm Tiên Sinh, anh ấy là anh em tốt của Tần Thiếu Gia, thực lực so với Tần Thiếu Gia còn đáng sợ hơn nữa. Hôm nay chỉ đâm một chân của anh, là anh đã gặp may mắn rồi, cho dù đem anh đâm chết, anh cũng là chết vô ích thôi. Cao Thiên cùng thủ hạ của hắn, tất cả đều trợn tròn mắt. Dù là ai đều không nghĩ tới, người đàn ông đẹp trai trước mặt này lại có năng lực cường đại như vậy. Rõ ràng là đã đứng ngang hàng với Tần Thiếu Gia. Những người phụ nữ đứng cách đó không xa, hai mắt đều sáng lên nhìn Lâm Dật. Vẻ ngoài của người đàn ông đó còn đẹp hơn cả những ngôi sao trong phim, hơn nữa còn có bối cảnh không thua kém gì Tần Thiếu Gia. Một người đàn ông như vậy thật là hoàn mỹ. Yêu. Lưu Cường rất cung kính đứng ở trước mặt Lâm Dật. Lâm tiên sinh, chuyện này ngài muốn xử lý như thế nào? Toàn bộ đều nghe ngài sắp xếp. Việc này tôi không quản, anh đi phòng khách hỏi Tần Hán một chút, xem anh ta muốn giải quyết như thế nào. Nói xong, Lâm Dật nhìn Lưu Dần Hỷ. Trở về nói cho Tần Hán một tiếng, tôi đi trước, lần khác mời anh ta uống rượu sau. Tôi biết rồi Lâm tiên sinh. Lưu Dần Hỷ nói. Nhưng ngài vừa nãy tại trong phòng khách cũng có uống rượu, hay là tôi sắp xếp người tiễn ngài đi? Không cần, cũng không uống bao nhiêu, không phải là không thể lái xe được. Được, nếu như vô tình gặp cướp, ngài cũng đừng lo lắng, Tần Thiếu Gia có giao thiệp rộng rãi, có thể đem mọi việc đều giải quyết được. Lâm Dật vỗ vai Lưu Dần Hỷ. Qua mấy ngày hai người tới chỗ của tôi, hôm nay tôi đi về trước. Tôi tiễn ngài. Không cần, về phòng khách cùng bọn họ tiếp tục chơi đi. Nói xong, Lâm Dật mang theo Vương Nhiễm cùng nhau rời đi. Theo sát phía sau, còn có một số người đang xem náo nhiệt. Nhân vật cường đại hiếm thấy như vậy, hơn nữa anh ta lớn lên lại đẹp trai như vậy, làm sao có thể không nhìn thêm vài lần chứ? Lâm, thầy Lâm, em xin lỗi. Vương Nhiễm rụt rè nói. Chỗ này không thích hợp để nói chuyện, trở về rồi hãy nói. Vương Nhiễm không dám nói tiếp nữa, mơ hồ đi theo bên người Lâm Dật, cường ngạnh bước đi. Nhìn hai người rời đi, những người phía sau xem náo nhiệt, líu ríu thảo luận không ngừng. Trong khoảng thời gian này, tôi thường xuyên đến Đại Đô Hội, người phụ nữ đứng bên cạnh Lâm tiên sinh là hoa khôi đầu bảng ở đây. Chỉ cần là khách tới nơi này, đều sẽ được cô ấy rót rượu. Lúc này mới một tháng ngắn ngủi liền đã bị bắt rồi. Quả nhiên, không có phụ nữ khó theo đuổi, chỉ là thực lực của đối phương không đủ. Ông chủ Lưu nói người đàn ông này có thực lực ngang ngửa với Tần Thiếu Gia, các người nói thử xem người như anh ta sẽ lái loại xe gì. Tôi thực sự là không biết, nhưng tôi dám đánh cuộc, tối thiểu cũng là siêu xe ngàn vạn, bằng không sao xứng được với thân phận của anh ta chứ. Tôi cũng cho là như thế, những chiếc xe như Lamborghini, Porsche đều không lọt vào được mắt xanh của anh ta. Lúc này, những người xem náo nhiệt đi theo phía sau, chạy tới cửa ra vào. Bất ngờ thấy một chiếc xe thể thao ly can màu đỏ đang đổ tại cửa. Tôi dựa vào, các ngươi nhìn đi, thực sự là ly can trong Super 7. Người ta nói rằng giá bán trong nước đã lên tới 66 triệu. Hôm nay được nhìn thấy nó tại đây, thực thực sự là vinh hạnh mà. Tôi đoán chiếc ly ca này chắc là xe của anh ta, lấy thân phận của anh ta lái chiếc này là thích hợp nhất. Cùng lúc đó, Lâm Dật cầm chìa khóa xe, đi đến bên cạnh FAV đúc, mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Chết tiệt, không phải chứ. Anh ta lại lái FAV đúc. Xe này còn không tốt bằng xe của tôi nữa. Ông chủ Lưu có phải là nhầm lẫn hay không? Một người lái FAV đúc cũng xứng đứng ngang hàng với Tần thiếu gia sao? Thật không có khả năng, con nhà giàu như Tần Hán, toàn bộ Trung Quốc đều không có mấy người, có thể cùng anh ấy ngang hàng cũng không nhiều, muốn cùng anh ấy đứng ngang hàng, thật sự không dễ dàng gì. Các ngươi đều lầm rồi, lúc tôi vừa đến Đại Đô Hội, trùng hợp nhìn thấy Tần thiếu gia lái chiếc xe ly can màu đỏ này, không phải của người đàn ông kia đâu. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi, nhất định là ông chủ Lưu đang khoác lác. Đúng lúc này, từ cửa quán bar vang lên âm thanh huyên náo, đám người quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra là Tần Hán mang người đi ra. Nhìn thấy Tần Hán đi ra, đám người đều nhường đường, ai cũng không dám chặn ở phía trước. Lão Lâm, cậu đợt một lát, khoan hãy đi. Còn có chuyện gì sao? Anh hôm nay tìm cậu đến, là vì trả xe, chìa khóa xe còn chưa trả cho cậu đây này. Nói xong, Tần Hán đưa chiếc chìa khóa xe tới trên tay Lâm Dật. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều chết lặng. Tần thiếu gia nổi tiếng như vậy, lại đi mượn xe. Nhìn thấy Tần Hán giao chìa khóa xe cho Lâm Dật. Mọi người đứng ở cửa ra vào lúc này mới ý thức được, điều chính mình nghe được, nhìn thấy được cũng không phải ảo giác. Thượng Hải Hoàng nổi tiếng Tần Hán, xác thực lại đi mượn xe của người đàn ông này. Vốn muốn tặng cho anh, nhưng nếu anh không cần, thì tôi sẽ lấy trở về. Phốc. Nam nữ đứng ở cửa trừng hai mắt, làm người ta suýt rơi cả cầm. Còn muốn cho người khác một chiếc xe hơn 60 triệu. Hơn nữa đối phương còn là Tần Hán, không biết người này đến cùng là có bao nhiêu tiền. Đồ của cậu cũng không thiếu nhiều đồ tốt, của anh là của cậu cũng là của anh, chờ khi nào anh muốn lấy, lại đi đến chỗ của cậu lấy. Được, tôi đi trước. Lâm Dật cầm chìa khóa xe, để lão Lưu người này không tệ, dành chút thời gian, tôi mời hai người ăn cơm. Đều là người một nhà. Khách khí cái cộng lông. Tần Hán nói, kìa cậu lái xe ly can đi, tôi cho người lái chiếc FAV đúc về Cửu Châu Cát cho cậu sau. Trên thực tế, Tần Hán cũng có thể dùng phương thức như thế, mang xe ly can đưa cho Lâm Dật. Nhưng lâu rồi không gặp nên muốn lấy lý do này nọ để gọi cậu ấy đến đây uống vài ly. Được. Hít kha rết rết rết. Nghe được ba chữ Cửu Châu Cát này, những người có mặt ở đây lại một lần nữa bị chấn động. Bất cứ ai có một chút hiểu biết, hầu như đều đã từng nghe qua cái tên Cửu Châu Cát này. Đệ nhất biệt thự ở Trung Hải, tùy tiện một căn thôi, giá cả đã lên đến 1 tỷ, quả thực là có tiền đến thổ huyết. Nếu đều có tiền như vậy, hơn nữa cùng Tần Hán lại là bạn tốt, anh ta còn đi lái một chiếc FAV đúc làm gì? Sau khi nói chuyện phiếm với Tần Hán vài câu, Lâm Dật cùng Vương Nhiễm liền lên xe. Ngồi trên xe ly can, Vương Nhiễm tâm tình thấp thỏm. Đừng nói đến việc ngồi trên chiếc xe tốt như này, đến nhìn qua cô cũng chưa được thấy bao giờ. Em che miệng làm gì? Em sợ mình nôn ra xe. Lâm Dật không lên tiếng, lái xe hướng về khách sạn bán đảo đi đến. Vương Nhiễm rụt rè che miệng, không dám lên tiếng. Thầy Lâm lúc tức giận thật là đáng sợ. Lâm, thầy Lâm, đây là chỗ nào? Vương Nhiễm ngơ ngác hỏi. Chữ Hán em cũng không nhận ra à? Nhìn thấy dòng chữ khách sạn bán đảo, tâm tình Vương Nhiễm trở nên thấp thỏm. Lâm, thầy Lâm sẽ không đối với mình làm ra loại chuyện đó. Xin chào Lâm Tổng. Xin chào Lâm Tổng. Khi Lâm Dật tiến vào, mọi người trong khách sạn dồn dập tiến lên chào hỏi. Sở dĩ như vậy là vì Vương Thiên Long không ở đây. Nếu như Vương Thiên Long ở đây, chắc chắn sẽ không để người phía dưới bại lộ thân phận của Lâm Dật. Bằng không còn thế nào trang bức. Lâm Dật gật đầu, sau đó mang theo Vương Nhiễm vào thang máy, đi tới căn phòng tổng thống dành riêng cho mình. Lâm, thầy Lâm, bọn họ vì sao? Khách sạn này là của tôi. Lâm Dật nhàn nhạt trả lời. Vương Nhiễm vốn đang bối rối lại càng thêm bối rối hơn. Thầy Lâm rốt cuộc là làm gì, sao lại có nhiều tiền như vậy? Què! Vừa vào đến phòng, Vương Nhiễm đã không nhịn được cảm giác thiêu đốt trong dạ dày nữa, vọt tới phòng vệ sinh. Ôm bồn cầu ói ra. Mười mấy phút sau, Vương Nhiễm rụt rè từ trong phòng vệ sinh đi ra. Lâm, thầy Lâm, em xin lỗi. Nói xin lỗi làm gì? Em làm chuyện không nên làm. Vương Nhiễm đứng ở cửa phòng vệ sinh, nắm chặt một góc áo, căng thẳng đến mức không dám tới gần Lâm Dật. Chỉ là hộp đêm mà thôi, đều là người trưởng thành rồi, cũng không phạm pháp. Tuy rằng tôi là thầy giáo của em, nhưng mà tôi không có quyền hạn chế sự tự do của em, Lâm Dật nói. Nhân tiện, tôi có chuyện này muốn nói với em. Các giáo sư phụ trách về học bổng đã ra thông báo rồi và quyết định hủy bỏ học bổng quốc gia của em rồi, em hãy chuẩn bị tâm lý đi. Em, học bổng của em bị hủy. Lâm Dật gật gật đầu, cái đây là ý tứ của các giáo sư phụ trách, bên đoàn ủy trường học cũng đã thông qua rồi, thông báo mấy ngày nay nữa sẽ phát ra thôi. Vương Nhiễm nhịn không được, nước mắt lột bột chảy xuống. Em khóc cái gì? Tôi không biết em đã làm gì. Chuyện hủy học bổng của em là chuyện đương nhiên. Em cần số tiền kia. Tại chỗ Tần Hán kiếm được 40.000, còn chưa đủ sao? Mẹ em bị bệnh tim, bác sĩ nói phải nhanh chóng làm giải phẫu, tiền bồi thường của cha em đã tiêu hết rồi, nếu như em không nghĩ biện pháp để kiếm tiền, mẹ em liền. Vương Nhiễm khóc nước mắt như mưa, không còn giống hoa khôi một chút nào. Tiền bồi thường là chuyện gì xảy ra? Cha em lúc trước là bỏ bê công việc, nhưng nửa năm trước trên mỏ xảy ra một vụ tai nạn, cha em đã qua đời, đơn vị bồi thường 30.000. Lúc đó, mẹ em bị bệnh tim nghiêm trọng, kéo dài nửa năm, hiện tại không thể cầm cự được nữa. Cho nên em liền đến Đại Đô hội. Là bọn họ tìm đến em. Vương Nhiễm lau nước mắt nói. Quản lý của Đại Đô hội nói em dáng dấp xinh đẹp, còn nói một tháng sẽ cho em 1 vạn, để cho em đến đó chào rượu, em liền đi thôi. Đừng khóc, em càng khóc tôi càng cảm thấy khó chịu. Vương Nhiễm bị sợ, trong nháy mắt liền đem nước mắt nén trở về. Giải phẫu cần bao nhiêu tiền? Vương Nhiễm không lên tiếng, kìm nén nước mắt, đứng tại chỗ. Tôi hỏi em sao không trả lời? Em không thể nhận tiền của thầy Lâm được. Vương Nhiễm nói, thì em cùng bà ngoại cũng đã nghĩ kỹ, khoảng thời gian này đem bán căn nhà, liền có thể đủ tiền để lo bệnh cho mẹ của em. Em bán nhà, rồi ở đâu? Thuê phòng trọ ở là được rồi. Vương Nhiễm lau nước mắt, thì em đã năm tư đại học rồi, thực tập xong liền có thể có tiền lương, gần như đủ nuôi sống gia đình rồi. Chỉ là căn nhà của em, có thể bán được bao nhiêu tiền? Lâm Dật nói. Nếu như không nhanh chút làm giải phẫu, mẹ em có thể kiên trì đến khi em bán được nhà sao? Vương Nhiễm không nói, cô cũng đã nghĩ tới vấn đề mà Lâm Dật nói, nhưng cô hết cách rồi, đây là con đường duy nhất có thể lựa chọn. Đây chính là cuộc sống nghèo khó sẽ làm trôi đi những góc cạnh và góc khuất của một người. Người quản lý của Đại Đô hội nói, chỉ cần em nguyện ý tiếp rượu, còn có thể kiếm càng nhiều tiền hơn nữa. Chỉ mới có 4 ly rượu em cũng đã thành cái dạng như này, ai cho em dũng khí để nói ra lời nói như vậy hả? Lâm Dật nói, em coi ai cũng giống như Tần Hán sao? Một ly rượu cho em 1 vạn. Vậy em liền ngủ cùng với người khác. Vương Nhiễm nói, thì em không yêu cầu gì khác, chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Hả? Lần này ngược lại là Lâm Dật không nói được gì. Quả nhiên, phụ nữ khi đã dũng cảm lên rồi thì không sợ thứ gì cả. Được, xem ra đây cũng là lối thoát duy nhất của em. Lâm Dật lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại của Vương Thiên Long. Lâm Tổng, ngài tìm tôi. Bên phía Vương Thiên Long rất ồn ào, hiển nhiên bên cạnh có người. Gọi cho quản lý khách sạn đang trực, mang cho tôi 500.000 tiền mặt lại đây, tôi đang ở tại phòng 2618. Biết rồi Lâm Tổng, tôi liền đi sắp xếp. Mười mấy phút sau, chung cửa phòng vang lên, Lâm Dật ngẩng đầu sai Vương Nhiễm, ê mở cửa đi. Biết rồi. Vương Nhiễm mở cửa, đứng ở phía ngoài là một cô gái, Lâm Dật đối với cô ta có chút ấn tượng, cô ta là phó quản lý của khách sạn, xem như là người đứng thứ hai. Lâm Tổng, tiền đây à? Lâm Dật gật đầu, ê được rồi, không còn việc của cô nữa. Cửa phòng bị đóng lại, Lâm Dật cầm theo chiếc vali đựng tiền mặt bên trong, nhìn Vương Nhiễm đang hải hùng khiếp vía. Cởi ra đi, sáng ngày hôm sau, số tiền này sẽ là của em. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website